Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với chương là Điểm Thương Vô Lượng Phái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi giải quyết được xong địa sát thì cả cái tổ chức này chết sạch rồi, chỉ còn mỗi sát nhất là người đứng đầu của tổ chức địa sát. Nhưng mà sau khi trùng vương đến thì hắn chỉ còn là cái bóng thôi. Người này đã nghĩ ra cách là dồn con trùng nó vào trong cánh tay và chặt cụt cánh tay, sau đó thì chui vào trong một cái hộp đi, hộp sắt, để con trùng đấy sau khi ăn xong cánh tay thì không thể tiếp tục ăn thịt anh ta được nữa và bỏ chạy. Ngoài ra thì Diệp Mặc cũng quay trở về Tĩnh Nhất Môn để đón em gái Đường Bắc Vi và báo tin cho cô là mẹ cô Đường Cần đã chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Điểm Thương Vô Lượng Phái lại là chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài đại điện của Tĩnh Nhất Môn, Đường Bắc Vi đã mai táng cho cốt của mẹ mình dưới gốc một cây thanh tùng. Phía trên thần phần mộ có khắc chữ mộ của mẹ Đường Cần, con gái bất hiếu Đường Bắc Vi lập. Tất cả những điều này đều do một mình Đường Bắc Vi làm, Diệp Mặc không hề động tay vào. Mãi đến khi Đường Bắc Vi làm xong toàn bộ công việc, Diệp Mặc mới cùng Đường Bắc Vi quỳ gối trước mộ dập đầu vài cái. Bắc Vi, cùng anh đi ra ngoài thôi, anh đưa em đến công ty của anh. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi đã an táng xong, tâm trạng ngày càng xấu đi, hắn muốn đưa Bắc Vi ra ngoài để giải sầu. Đường Bắc Vi lắc đầu, anh, tạm thời em không muốn đi. Những người ở đây đối xử với em rất tốt, em cũng thích cuộc sống ở đây. Mẹ vừa mới đi, em không muốn là rời xa mẹ luôn, em muốn ở bên cạnh mẹ một thời gian. Bắc Vi, em... Diệp Mặc không ngờ Đường Bắc Vi lại muốn ở lại Tĩnh Nhất Môn, nơi này đóng kín như thế, Bắc Vi làm sao có thể kiên trì chịu đựng được. Đường Bắc Vi đến bên cạnh Diệp Mặc, khoác lên cánh tay hắn, lúc này mới chậm rãi nói, anh, em bây giờ ngoài anh ra không còn người thân nào cả, em biết là anh muốn đi ra ngoài để tìm chị dâu Lạc Ảnh, chi bằng em ở đây đợi anh, chờ anh tìm được chị dâu thì cùng chị ấy đến thăm em. Sau khi nói xong, Đường Bắc Vi lại trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp, anh, có nhiều lúc em thực sự hy vọng mình không phải là em gái của anh. Nếu như em không phải là em gái anh, em có thể gả cho anh rồi, cũng có thể là cùng anh đi tìm chị Lạc Ảnh. Đường Bắc Vi trong lòng hiểu rõ, cho dù cô cùng đi ra với Diệp Mặc thì vẫn là một mình mà thôi. Diệp Mặc phải đi tìm chị dâu, hắn không thể ở trong nhà được, mà mình thì đã quen ở đây rồi, mẹ không còn nữa, cô lại thích cuộc sống yên tĩnh ở đây. Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Đường Bắc Vi mà nói, đừng có nói càn, chúng ta đi đến chỗ em ở rồi nói. Vâng, lần trước, anh cho em cây thanh hoa thanh diệp, nó lại nở ra một bông hoa. Đường Bắc Vi dường như đã tỉnh táo lại sau bi thương, mặt mũi có chút hồng hào. Diệp Mặc gật đầu nói, ừ, anh đã thấy rồi, em chăm sóc rất tốt, cảm ơn em, Bắc Vi. Còn nữa, em tu luyện cũng không tồi, không ngờ đã tiến vào tầng đầu tiên rồi, về sau phải tiếp tục cố gắng, lần này anh sẽ dạy cho em xong rồi mới đi. Đường Bắc Vi lại lắc đầu, anh, em không thích anh nói cảm ơn với em, còn nữa, em sẽ cố gắng. À, anh ơi, em nhớ ra rồi, anh vào đây bằng cách nào vậy? Diệp thí chủ, những điều của Bắc Vi nói cũng là điều mà ta muốn hỏi cậu. Vừa rồi Diệp Mặc chỉ mải no nói chuyện với Bắc Vi, không ngờ lại không chú ý tới là Tĩnh Nhãn đã đến. Cho dù là thế nào thì Diệp Mặc vẫn rất kính nể vì đạo cô này, có thể đến mà khiến hắn không hề phát hiện, cũng không phải là người đơn giản, cho dù là hắn không để ý thì cũng là rất giỏi rồi. Sư phụ, Đường Bắc Vi liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Đường Bắc Vi. Bắc Vi bái Tĩnh Nhàn làm thầy sao? Tại sao hắn lại không biết vậy? Dường như đã nhìn ra là Diệp Mặc kinh ngạc, Tĩnh Nhàn thản nhiên nói, lúc Bắc Vi tu luyện, ta có chỉ cho vài chỗ. Công pháp mà Bắc Vi tu luyện rất không tầm thường, ta cũng không dám nhận cô ấy làm đệ tử, chỉ là Bắc Vi lại cố chấp bái ta làm thầy. Diệp Mặc lập tức hiểu ra là chuyện gì, vội vàng hành lễ nói, đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối đã thu nhận Bắc Vi, Diệp Mặc xin được đa tạ. Tuy rằng đã nói như vậy nhưng Diệp Mặc trong lòng có chút lo lắng, hắn sợ công pháp mà Đường Bắc Vi tu luyện liệu có bị Tĩnh Nhàn nhìn thấu hay không. Một khi công pháp tu chân của hắn bị người ta nhìn thấu vậy thì lớn chuyện rồi. Tĩnh Nhàn nghe xong những lời đó của Diệp Mặc vội vàng nói, Diệp thí chủ quá lời rồi, Tĩnh Nhàn không dám, ta chỉ thấy thí chủ lần này đến đây, tu vi đã tiến thêm so với lần trước một bậc, xin chúc mừng. Anh, em xin lỗi, vẫn còn chưa kịp nói cho anh biết. Sư phụ có chỉ cho em biết phương hướng vận hành của huyệt vị và kinh mạch, còn lại đều do một mình em tu luyện. Sư phụ nói em không nên tu luyện công pháp của Tĩnh Môn, chỉ cần tiếp tục tu luyện công pháp mình đang tu luyện bây giờ là được. Đường Bắc Vi vội vàng nói theo. Diệp Mạc thở phào một hơi, Đường Bắc Vi nói ra những lời này mặc dù có chút bất kính với sư phụ, nhưng cô vì vội vàng muốn giải thích với mình chuyện cô không hề tiết lộ công pháp, vì vậy mới nói ra những lời như thế. Mặc dù đã yên tâm nhưng Diệp Mặc vẫn muốn trước khi đi viết ra cách tu luyện cổ võ cho Đường Bắc Vi, một khi có người nào hỏi thì bảo cô lấy cách tu luyện cổ võ này đưa ra. Thấy Diệp Mặc gật đầu, Đường Bắc Vi lập tức nói, anh vẫn chưa nói làm sao anh có thể vào được đây. Diệp Mặc biết là Tĩnh Nhàn cũng đang chờ các câu trả lời của hắn, liền gật đầu. Anh nhìn thấy dây xích kia bị chặt đứt, vì vậy đã nhảy qua. Đường Bắc Vi thì không có gì, cô biết anh mình có nhiều bản lĩnh kỳ quái, nhưng Tĩnh Nhàn thì trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhảy qua. Điều này khiến bà không cách nào tin được, tuy nhiên Diệp Mặc nhất định là đi theo con đường lúc trước, bằng không thì hắn làm sao mà biết dây xích đã bị chặt đứt chứ. Chỉ là Diệp Mặc không phải nhảy qua, hắn qua đây bằng cách nào đây? Tĩnh Nhàn tiền bối, không biết dây xích kia làm sao lại bị đứt vậy? Diệp Mặc vẫn muốn hỏi, nếu như em gái hắn không ở đây thì không sao, nhưng bây giờ Đường Bắc Vi muốn ở trong này thì hắn nhất định phải biết rõ sự việc, hắn không muốn là em mình có bất kỳ một chút nguy hiểm nào. Tĩnh Nhàn liếc Diệp Mặc một cái, tuy rằng bà biết Diệp Mặc không nói thật nhưng cũng không cố truy hỏi mà chỉ nói. Tĩnh Tức lúc trước đã đồng ý hôn sự của Tô Tố và Biên Siêu, hơn nữa còn tự ý nhận xính lễ của Điểm Thương Phái. Căn nguyên việc này Tĩnh Nhất Môn ta không hề biết gì. Thế nhưng mấy ngày trước Điểm Thương Phái Vô Lượng Sơn đến Tĩnh Nhất Môn đón Tô Tố thì lại phát hiện Tô Tố đã rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Nhưng người của Điểm Thương lúc đó liền nổi giận. Diệp Mặc còn chưa nghe xong cũng đùng đùng nổi giận. Tuy rằng Tĩnh Tức đã bị hắn giết, nhưng người của Điểm Thương lại dám đánh chủ ý vào Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đến chính là nghịch lân của hắn, Điểm Thương lại dám động đến. Tĩnh Nhàn thở dài tiếp tục nói, bởi vì Tĩnh Tức sư muội đã không còn nữa, cho nên Tĩnh Nhất Môn chúng tôi không thể trả lời người của Điểm Thương. Cuối cùng chọc giận những người này, đã thương cả Tĩnh Tử sư muội. Nếu không phải bởi là Bắc Vi thì Điểm Thương sẽ không bỏ qua như vậy. Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn sư phụ. Sư phụ, con cũng không có làm gì, con cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Con chỉ nghe Tĩnh Huệ sư thúc nói dây xích bị chặt đứt. Mặc dù biết anh con có thể qua đây, nhưng con cũng không biết anh dùng cách nào để tới. Chuyện này sao lại liên quan đến con được? Tĩnh Nhàn có chút áy náy nhìn Đường Bắc Vi. Rất xin lỗi Bắc Vi, chuyện này ta không có nói cho con biết là vì sợ để con lo lắng. Điểm Thương đã thương Tĩnh Tử xong, con muốn náo loạn hơn nữa. Nhưng thiếu chủ Biên Siêu của Điểm Thương lại nhìn thấy Bắc Vi, lúc này mới giật mình, lập tức chuyển hướng đối tượng sang Bắc Vi. Bọn họ yêu cầu Bắc Vi thay thế Tô Tố để gả cho Biên Siêu. Biên Siêu lúc đó muốn đưa Bắc Vi đi nhưng bị ta ngăn cản. Ta nói cho bọn họ là cho dù bọn họ cưới được Bắc Vi thì cũng phải đợi mấy ngày nữa. Anh của Bắc Vi đến rồi nói. Tuy nhiên bọn họ cũng nói đạo lý, Điểm Thương là môn phái rất sĩ diện, nhất định phải cưới hỏi cho đàng hoàng, cho nên đã quay về chuẩn bị xính lễ. 3 ngày sau, bọn họ sẽ quay lại, còn xính lễ lần trước, Tố Tố quay lại rồi thì bọn họ sẽ quay lại sau. Sư phụ, Đường Bắc Vi kinh ngạc đến ngây người nhìn sư phụ, cô theo bản năng nắm chặt cánh tay của Diệp Mặc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nếu như anh trai không đến, chẳng lẽ sư phụ sẽ đem mình gả cho bọn Điểm Thương kia sao? Diệp Mặc sắc mặt rất là khó coi, tuy rằng hắn không biết Tĩnh Nhàn có ý gì, nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý để em hắn bị ép cưới. Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc một cái rồi lại nói tiếp, ta chính là không biết lúc nào thí chủ sẽ đến, việc này ta không dám làm chủ. Mặc dù ta cũng nghĩ đến việc lén lút đưa Bắc Vi đi, nhưng chẳng may sự việc bị người của Điểm Thương phái biết được, thì chẳng những Bắc Vi không thể trốn thoát, mà chính Tĩnh Nhất Môn ta cũng sẽ bị hủy, hơn nữa Diệp gia của cậu cũng không còn tồn tại. Anh... Đường Bắc Vi ôm chặt lấy cánh tay Diệp Mặc có chút lo lắng kêu lên. Mặc dù biết anh trai cô rất lợi hại, nhưng đến Tĩnh Nhất Môn cũng lo lắng về Điểm Thương phái như vậy. Anh có phải là đối thủ của Điểm Thương phái hay không, cô không dám đoán nữa. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc hầm hầm sát khí tỏa ra, Tĩnh Nhàn lo lắng nói. Điểm Thương không giống như Tĩnh Tức, một trưởng lão bình thường của họ cũng là tu vi địa cấp. Hơn nữa Điểm Phương là một trong 6 môn phái của ẩn môn, mặc dù xếp vào loại cuối cùng, nhưng thực lực lại vượt xa Tĩnh Nhất Môn chúng ta. Sắc mặt Diệp Mặc mới dễ coi hơn một chút. Hắn biết việc này không thể trách Tĩnh Nhàn quả thực không có cách nào khác. Nghĩ đến đây Diệp Mặc mới gật đầu, Tĩnh Nhàn tiền bối, đa tạ đã chăm sóc cho Bắc Vi. Chỉ là Điểm Thương tôi không thèm để ý, tôi có thể đánh tan phế Hợp Lưu phái thì cũng không cần quan tâm đến Điểm Thương kia. Tĩnh Nhàn nghe xong lời Diệp Mặc nói lập tức có chút sững sờ. Diệp Mặc đã đánh tan phế Hợp Lưu phái như vậy là thế nào? Tĩnh Nhất Môn của bọn họ bây giờ không gia nhập vào thế giới bên ngoài, nhưng việc mới xảy ra ngoài đó họ đều không biết, thậm chí cũng không biết tới việc của Hợp Lưu phái. Sau một lúc lâu Tĩnh Nhàn mới ngập ngừng hỏi, Diệp thí chủ, cậu khẳng định đó là Hợp Lưu phái. Hợp Lưu phái là một trong 6 phái ẩn môn, xếp hạng thậm chí còn cao hơn Điểm Thương. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Bọn họ muốn tìm cách cướp đoạt huyết sắc san hô của tôi cho nên đến phục kích. Tất cả đều bị tôi giết sạch. Sau đó những người này còn muốn đi Diệp ra Yến Kinh để gây sự cũng bị tôi giết hết rồi. Đúng rồi, Tinh Nhàn tiền bối, tôi đang muốn đến hang ổ của Hợp Lưu Phái. Tiền bối có biết hang ổ của bọn chúng ở đâu không? Tinh Nhàn kinh hãi rất lâu rồi mới nói, xin lỗi, ta cũng không biết. Hơn nữa cho dù có biết cũng không thể nói cho thí chủ, đây là quy định của ẩn môn. Tuy rằng đoán kết quả này rồi nhưng Diệp Mặc vẫn có chút thất vọng. Hắn tạm biệt Tĩnh Nhàn xong liền kéo tay Đường Bắc Vi trở về phòng cô. Vừa về tới phòng của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc hỏi, Bắc Vi, em nói cho anh biết cách tu luyện mà anh dạy cho em có nói cho người nào khác biết không? Đường Bắc Vi lập tức nói, không có, anh à, em biết công pháp mà anh dạy em không giống bọn họ, em cũng đâu có ngốc như vậy. Sư phụ chỉ là cảm thấy tốc độ kết nội khí của em rất nhanh, cho nên mới đoán rằng công pháp của em luyện rất được. Hơn nữa sư phụ cũng chưa từng hỏi em tu luyện công pháp gì, thì là chỉ bảo những chỗ mà em không hiểu mà thôi. Diệp Mặc gật đầu nói, như vậy cũng tốt, em đừng bao giờ nói cho người khác biết em tu luyện cái gì. Anh phải ở đây một thời gian ngắn cho nên sẽ viết cho một bộ công pháp tu luyện cổ võ. Nếu có ai hỏi thì em cứ đưa bộ công pháp cổ võ này cho họ. Anh thực sự sẽ ở đây một thời gian ngắn sao? Đường Bắc Vi đang buồn rầu nghe thấy Diệp Mặc sẽ ở lại một thời gian, liền rất mong đợi vội vàng hỏi lại. Diệp Mặc nói, môn phái điểm thương kia dám ép buộc chị dâu của em và em, anh sẽ cho bọn chúng biến mất. Hơn nữa anh cũng sẽ ở lại đây với em một thời gian, chỉ cho em một chút về việc tu luyện. Còn về cây thanh hoa thanh diệp kia, em trồng rất tốt, anh vẫn còn một đoạn tử tâm đằng cũng cần em trồng giúp. Đó chính là lương thực để sau này chúng ta tu luyện, nhất định phải chăm sóc cho cẩn thận. Anh trai, em biết rồi. Đường Bắc Vi lập tức trả lời, nếu không phải là vì mẹ mất thì trong lòng không vui. Bây giờ có Diệp Mặc ở bên cạnh, cô sớm đã vui mừng kêu lên, bắt hắn phải đưa cô đi dạo khắp nơi rồi. Đường Bắc Vi chần chờ một chút lại hỏi, anh à, lúc chặt đứt dây xích kia em còn lo là anh có thể qua đây hay không, sau đó em lại nghĩ là anh nhất định có thể qua, chỉ là mặc dù anh đến đây thật nhưng em vẫn muốn biết anh rốt cuộc đến đây bằng cách nào, mất bao lâu thời gian. Diệp Mặc mỉm cười, anh chỉ mất mấy giây thôi, bởi vì anh bay tới đây mà. Đường Bắc Vi há to miệng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, anh, thật là chỉ mất mấy giây, bay qua đây sao? Nếu như người khác nói thì cô nhất định coi là đang nói nhảm, không thèm quan tâm, nhưng lời mà Diệp Mặc nói ra Đường Bắc Vi tin tưởng vô điều kiện, bởi vì cô tin tưởng anh trai mình, từ trước tới giờ những việc mà Diệp Mặc làm, tất cả mọi chuyện cô đều không dám tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt Đường Bắc Vi có chút đau thương, Diệp Mặc lại vuốt ve mái tóc của cô. Mặc dù thoạt nhìn Bách Vi đã trưởng thành, nhưng kỳ thực vẫn còn rất nhỏ. Trước khi gặp lại mình thì cô đã phải chịu nhiều khổ cực, gặp lại mình không lâu thì lại mất đi người mẹ nuôi. Điều này quả thật là quá tàn nhẫn đối với cô. Bắc Vi, buổi tối anh trai sẽ dẫn em bay lượn một vòng. Diệp Mặc nhìn ra ánh mắt của Đường Bắc Vi đang hướng về phía trước. Đêm yên tĩnh như nước. Tĩnh Nhàn một mình đứng ở chỗ cao nhất của Tĩnh Nhất Môn nhìn ra ngoài, nhìn sao trời, vô biên mà có chút ngây người. Tĩnh Nhất Môn từ sau khi do sư phụ giao cho, bà thì ngày càng sa sút, thậm chí là bị tiểu sư muội Tĩnh Tức nắm trong tay mấy năm. Nếu không phải Diệp Mặc đến phá vỡ cục diện bế tắc này thì nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Vô số lần cô đều muốn cảnh cáo Tĩnh Tức là không nên quá phận, lấy môn phái làm chủ, nhưng cô lại không cách nào nói ra miệng, chứ nói chi là động thủ, bởi vì Tĩnh Tức là em của anh ta, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy chuyện của mình và anh ta nên cô bị nắm đằng chui. Tuy rằng Tĩnh Tức không biết là người đàn ông kia là anh của cô, nhưng anh cô trước khi chết muốn mình đồng ý là phải chăm sóc cho Tĩnh Tức, nhưng cô còn chưa có làm được. Cô có thể nhịn không tự mình động thủ nhưng lại không thể ngăn Diệp Mặc động thủ. Cô vốn cho rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của Tĩnh Tức, cuối cùng sẽ ra mặt khuyên can một chút, nhưng không nghĩ tới là chuyện chuyển biến quá nhanh, Tĩnh Tức lại bị Diệp Mặc giết đi. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh ta, không làm được như lời hứa hẹn của mình. Sau khi Tĩnh Tức chết, cô cũng buông xuống những tâm tư này, muốn một lòng phấn chấn lại Tĩnh Nhất Môn, nhưng không nghĩ tới điểm thương lại tìm tới tận cửa. Tĩnh Nhàn thở dài, có lẽ chính mình thực sự không thích hợp để làm trưởng môn. Một tia sáng tím từ không xa, xẹt qua, Tĩnh Nhàn lại ngây dại trong chốc lát, cô dụi con mắt còn cho là mình nhìn lầm, nhưng sau khi quan sát cẩn thận mới phát hiện mình không có nhìn lầm, là sự thật. Tia sáng tím kia xác thực là một thanh phi kiếm to lớn, mà đứng trên phi kiếm lại là Diệp Mặc và em của hắn Đường Bắc Vi. Hắn vậy mà có thể đạp kiếm để bay, tiên thiên hay là đã vượt qua tiên thiên rồi. Tĩnh Nhàn ngốc trệ, cô rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc làm thế nào tới đây, nhưng cô lại càng không rõ, chẳng lẽ thế giới này thực sự còn có loại chuyện này được sao? Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của cổ võ. Cho dù là cao thủ tiên thiên thì cô cũng chưa bao giờ nghe nói có thể đạp kiếm mà bay. Nghe nói đạt mà lão tổ năm đó đem cổ võ tu luyện đến tiên thiên là một lần qua sông, nhưng cho dù là vậy cũng không thể đạp kiếm mà bay. Nghe nói đâu ngồi một tấm chiếu. Anh nói em sau này có thể cũng như vậy phải không? Đường Bắc Vi đứng trên phi kiếm đã hoàn toàn bị lạc trong bầu trời đêm vô tận. Tâm tình không tốt bởi vì Diệp Mặc mang cô bay lên cũng trở nên sáng sủa một chút. Có thể chứ, Diệp Mặc không hề do dự gật đầu. Diệp Mặc được sắp xếp vào cái phòng ở vốn là của Lạc Ảnh. Đây cũng là chỗ mà hắn muốn. Hắn thích chỗ Lạc Ảnh từng ở, nơi này có thể cho hắn nhiều hồi ức. Ngày hôm sau lúc thức dậy, Diệp Mặc cảm thấy ánh mắt tĩnh nhàn nhìn hắn dường như có chút không đúng, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Diệp Mặc đem một đoạn tử tâm đằng của bản thân cũng giao cho Bắc Vi nuôi trồng, đồng thời dốc lòng dạy bảo Bắc Vi tu luyện. Còn có nuôi trồng tử tâm đằng như thế nào? Đồng thời hắn vì Đường Bắc Vi mà biên soạn ra một bí kíp tu luyện cổ võ. Trong lúc này, ngoại trừ tĩnh nhàn ngẫu nhiên đến trò chuyện với Diệp Mặc thì rất ít có người tới. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, người của Điểm Thương đúng giờ xuất hiện ở cửa ra vào của Tĩnh Nhất Môn. Lần này tới có 5 người, ngoại trừ một người trong đó là trung kỳ huyền cấp thì còn lại đều là địa cấp trung kỳ. 5 người này đều là hoàn toàn có thể giết xếp toàn bộ Tĩnh Nhất Môn. Chỉ có điều 5 người này lại không cách nào tiến vào Tĩnh Nhất Môn mà bị một người trẻ tuổi ngăn ở ngoài cửa viện. Điểm Thương phái tôi đến Tĩnh Nhất Môn đặt sính lễ, anh là người phương nào mà lại dám chắn ở đây? Người cầm đầu chừng 50 tuổi, dáng người rắn chắc, một thân áo trắng nhìn rất chỉnh tề. Tôi là anh của Đường Bắc Vi, đối với hôn sự của em tôi không đồng ý, các người có thể đi. Tôi ngăn ở nơi này chính là không cho chó đi vào, miễn cho nó cắn người bậy bạ. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, giọng điệu rất là ác liệt. Người đàn ông áo trắng cầm đầu nghe xong nửa câu đầu của Diệp Mặc, biểu hiện trên mặt còn hoàn toàn không có gì, nhưng bị nửa câu nói sau kia chọc cho tức giận đến xanh mét mặt. Điểm Thương môn của ông ta ở bên ngoài ẩn môn xếp hạng thứ 6, là một trong lục đại ẩn môn. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này không ngờ dám cản rỡ như thế, dám mắng trưởng lão Điểm Thương của ông là chó. Thật can đảm, khi nào thì chuyện của Điểm Thương tôi đến lượt cậu làm chủ rồi, cậu không đồng ý là được sao, cậu là cái thá gì? Không cần phải nói nữa, thiếu chủ của chúng tôi coi trọng em cậu chính là coi trọng bà mẹ cậu, cậu cũng phải đồng ý. Chàng trai thấp nhất ở bên cạnh người đàn ông áo trắng lập tức lớn tiếng nói, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng tiến tới một bước, chính là một ngọn gió bổ ra. Người đàn ông áo trắng phản ứng nhanh, thấy Diệp Mặc xông tới không đợi Diệp Mặc tiếp kiện. Tên luyện võ huyền cấp kia đã đánh ra một quyền. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, sau khi phong nhận đánh ra, đồng thời cũng xuất ra một quyền. Người đàn ông áo trắng cảm giác được sự đau đớn chuyển đến mãnh liệt, ông ta lui lại mấy bước, cánh tay vẫn như cũ chuyển đến cơn đau. Một cỗ máu tươi phun ra rất cao, tên luyện võ huyền cấp vừa rồi còn đang kêu gọi ầm ĩ đã bị một ngọn phong nhận của Diệp Mặc từ đỉnh đầu bổ xuống tách thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng rơi trên mặt đất, phối hợp với hai nửa thi thể còn đang ngọ nguậy, vô cùng quỷ dị mà khủng bố. Trong lúc nhất thời mấy người có mặt đều dại ra. Súc sinh, to gan, dám giết người của Điểm Thương môn. Hai người đàn ông trung niên hơi thấp lùi ra phía sau, bên cạnh người đàn ông áo trắng lúc này phản ứng lại, sau đó không chút do dự nhằm về phía Diệp Mặc. Một người đá vào đầu gối, một người đạp vào đan điền của Diệp Mặc. Rõ ràng hai người này muốn đá gãy chân của Diệp Mặc, sau đó phải quỳ gối trước người đàn ông cầm đầu, rồi lại phế đi tu vi của Diệp Mặc rồi mới từ từ tra tấn. Ở bọn họ xem ra, tuy rằng Diệp Mặc giết đồng bạn của bọn họ, nhưng đó là tình huống Diệp Mặc ra tay tập kích. Hơn nữa đồng bọn kia là huyền cấp trung kỳ, tu vi thấp nhất, cho nên bọn họ đối với sự ra tay của mình rất có tự tin, khẳng định là có thể hai chân khiến Diệp Mặc quỳ xuống, hơn nữa tu vi bị phế. Người đàn ông cầm đầu trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi, ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, liền đã luyện tới lợi hại đến thế. Tuy nhiên cho dù là vậy thì ông vẫn không để vào trong mắt, một quyền kia tuy rằng lợi hại, tuy nhiên chỉ là địa cấp sơ kỳ mà thôi. Hiện tại ông ta thấy hai gã đồng bạn đá về phía Diệp Mặc, mà chiêu thức của Diệp Mặc giống như có lẽ đã dùng hết, khóe miệng liền lộ ra một tia châm chọc. Cho dù Diệp Mặc càng lợi hại thì hai chiêu này hắn cũng không thể né tránh. Bất kể Diệp Mặc có quan hệ thế nào với Đường Bắc Vi thì cũng không thể trước mặt Điểm Thương mà kiêu ngạo. Giết người của Điểm Thương phái chỉ có một con đường chết. Đừng nói anh chỉ là anh giai của tiểu thiếp của thiếu chủ, cho dù là cha của tiểu thiếp thì cũng chết mà thôi. Chỉ là nếu ông ta biết vừa rồi một quyền kia của Diệp Mặc ngay cả 1/10 khí lực cũng chưa dùng tới, ông ta không biết nên nghĩ cái gì. Diệp Mặc bởi vì giận tên luyện võ huyền cấp kia kiêu ngạo, gần như dùng 9/ khí lực bổ ra một ngọn đao phong, chỉ dùng 1 tầng khí lực ra để xuất quyền mà thôi. Thấy hai chân đạp tới, Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chút khinh địch, tuy nhiên cho dù khinh địch thì hắn cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Đồng thời một cước quét ra, không cần nói hắn và Điểm Thương sớm đã kết thù, mới vừa rồi còn giết thêm một người, cho dù là không kết thù, Điểm Thương chọc vào Lạc Ảnh và em gái hắn, hắn cũng không bỏ qua. Răng rắc hai tiếng trong chẻo truyền đến, chân của hai gã đàn ông đá Diệp Mặc phát ra tiếng gãy. Chờ người đàn ông cầm đầu phát hiện, cuối cùng gãy chính là chân của người phe mình. Lúc người trẻ tuổi xuất cước sau không ngờ lại chiếm được thượng phong, thì Diệp Mặc đã lại nhấc chân đá xuống. Hai cái bóng người bị Diệp Mặc đá văng ra, vẩy ra hai vòi máu tươi, rồi rơi vào vách núi phía xa, thậm chí ngay cả hừ một tiếng đều không kịp. Chết rồi, cư nhiên hai gã tu luyện địa cấp cứ như vậy mà chết. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc giết chết người kia, bọn họ 5 người tới nơi này đã chết 3. Còn lại 2 người dại ra nhìn vách núi phía sau, sau hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Cậu lại dám giết người của Điểm Thương, tiểu súc sinh muốn chết. Người luyện võ không có động thủ ở bên cạnh người đàn ông áo trắng lúc này gầm rú đánh về phía Diệp Mặc. Người đàn ông áo trắng đúng lúc kéo người luyện võ kia lại. Trung đan, không nên kích động. Tuy rằng vừa rồi hai gã đồng bạn của ông ta không sử dụng toàn lực, nhưng ông ta cũng đã nhìn ra Diệp Mặc sâu không lường được, tuyệt đối không phải tu vi địa cấp bình thường. Ít nhất thì Trung Đan không phải đối thủ của hắn, bởi vì tay của ông ta đến bây giờ vẫn còn đau. Người luyện võ kêu Trung Đan này đã hồi phục tinh thần lại. Ông ta lập tức hiểu chính mình vừa rồi xông lên kết quả cũng như cũ bị đá rơi xuống vách núi. Tuy rằng ông ta không nhào tới nhưng hai mắt phẫn nộ như bốc lửa. Vừa rồi một trong những người đã chết kia là anh của ông ta, Trung Đỉnh. Bất kể mày là ai, nhưng không hỏi rõ xanh đỏ trắng đen đã ra tay giết người, sư phụ mày dạy mày thế nào, mày làm như vậy để Điểm Thương phái của tao ở đâu, chẳng lẽ mày cho là một mình mày có thể ngăn cản toàn bộ Điểm Thương phái hay sao? Tao là Hổ Nặc Bình, nếu chuyện hôm nay không có công đạo, Điểm Thương của tao thề sống chết cũng phải chiến đấu tới cùng với mày. Người đàn ông áo trắng lạnh giọng nói, nếu không phải e dè mình không phải đối thủ của Diệp Mặc thì ông ta sớm đã xông lên. Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua người đàn ông này lạnh lùng nói, ông nói đúng, tôi cũng không có tính buông tha cho các người, ít nói nhảm đi, dẫn đường, tôi phải tới môn phái các người một chuyến. Mày dám đến Điểm Thương? Hồ Nặc Bình dường như chứng thực lại lời của Diệp Mặc, ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc giết nhiều người Điểm Thương như vậy, lại vẫn dám nói cùng ông ta tới Điểm Thương. Ông ta mới vừa rồi còn suy nghĩ nên báo tin về như thế nào, sau đó cầu viện ra làm sao. Diệp Mặc cười ha hả, Điểm Thương của ông chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ hay sao? Tôi không thể đi được à? Nếu dám đánh chủ ý tới em của tôi thì cũng đừng trách tôi đánh chủ ý tới các người. Hồ Nặc Bình lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc, tuy rằng ta xác định tu vi của Diệp Mặc và ông ta không khác nhau lắm, nhưng ta cũng không dám khẳng định mình có là đối thủ của Diệp Mặc hay không, cho nên vẫn do dự không có động thủ. Hiện tại Diệp Mặc lại muốn đến Điểm Thương, vậy là tốt nhất. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy liền tu tới trình độ như thế có thể sánh với ông ta, có thể thấy được trên người tên này có bí mật là điều khẳng định. Cùng với việc ở đây chém giết Diệp Mặc còn không bằng mang hắn về mà xử trí. Nghe đến đây Hồ Nặc Bình cười lạnh quay đầu hướng Tĩnh Nhất Môn kêu lên. Tĩnh Nhàn, Điểm Thương ta sẽ còn quay trở lại. Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh giọng nói, lão giả kia, nếu ông còn không đi thì cũng không cần đi nữa. Ta đây hiện tại có thể giết ông ngay. Anh phải cẩn thận một chút. Đường Bắc Vi thì không chịu nổi cảnh máu tanh ghê tởm, tuy rằng cô rất muốn đi cùng Diệp Mặc, nhưng biết bản thân không giúp đỡ được gì, chỉ có thể trở ngại hắn cho nên dặn dò một câu rồi thôi. Tĩnh Nhàn ngăn đệ tử của Tĩnh Nhất Môn lại, từ mấy ngày trước sau khi cô đã nhìn thấy Diệp Mặc có thể đạp kiếm mà bay, liền biết được võ công của hắn và cô cách xa một trời một vực. Cô giữ kín chuyện này trong lòng vì cô biết đồn ra ngoài thì sẽ có rất nhiều chấn động mà có thể người ta còn chẳng tin. Bắc Vi, em ở đây chờ anh đi rồi về ngay. Diệp Mặc an ủi Đường Bắc Vi, sau đó hắn theo Hồ Nặc Bình hai người rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Hồ Nặc Bình sau khi nghe Diệp Mặc nói thì cười thầm, muốn giết đệ tử Điểm Thương của ta mà còn muốn trở về, có mà nằm mơ. Diệp Mặc đi theo hai gã đệ tử Điểm Thương và vào chỗ vách núi của Tĩnh Nhất Môn mới biết họ làm cách nào tới được. Không ngờ chỉ nhờ một cái khí cầu, một cái động cơ cánh quạt được lắp đặt. Thực ra mà nói thì đây chính là một loại trực thăng hết sức đơn giản. Lúc bước lên trực thăng giản dị này, Diệp Mặc cười lạnh nghĩ thầm, xem ra ẩn môn này cũng không hẳn là ở ẩn, ngay cả cái loại trực thăng này cũng có thì có thua kém gì thế giới bên ngoài đâu. Hai mắt của Trung Đan tức giận nhìn Diệp Mặc nhưng lại không dám động thủ, chỉ có thể khởi động khinh khí cầu mà thôi. Nếu có thể đánh thắng được Diệp Mặc thì 100 Diệp Mặc cũng bị y giết rồi. Sau khi trực thăng khí cầu chuyển động, nó rất nhanh chui vào không trung mây mù dày đặc và mất hút giữa những dãy núi trùng điệp. Thần thức của Diệp Mặc tỏa ra, hắn chỉ có thể thấy được những mảng xương trắng trùng điệp chứ chả phân biệt được phương hướng. Hồ Nặc Bình lạnh lùng nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà không nói gì. Trong mắt y thì Diệp Mặc đã là người chết, chỉ là nhất định là phải đến chết ở điểm thương. Chiếc trực thăng khí cầu này bay trong sương mù hơn một tiếng thì đáp xuống một nơi bằng phẳng, chung quanh đều là vách núi. Chỉ có điều nơi này lại có một ngôi miếu tự nhỏ. Đứng ở chỗ này, chung quanh đều là sương trắng mịt mờ, không thể thấy bất cứ thứ gì, thậm chí cũng không biết có phải còn ở Vô Lượng Sơn hay không. Diệp Mặc trong lòng thầm thán phục là phong cảnh Hoa Hạ còn khá nhiều dấu tích cổ xưa, chỉ có điều người ta có thể tìm được tới hay không mà thôi. Trung Đan rời khỏi trực thăng nhìn Diệp Mặc chằm chằm lạnh lùng nói, đợi sau khi anh chết, tôi sẽ xuống núi an ủi chia buồn với gia đình anh. Tôi đảm bảo họ sẽ rất vui vẻ, vui đến mức mà muốn chết cũng chết không được. Người phụ nữ của nhà họ Diệp sẽ được tôi lấy, cũng được vẻ vang đấy chứ. Diệp Mặc quay lại nhìn Trung Đan thản nhiên nói, nhưng đáng tiếc mày không có cơ hội đó. Hắn nói xong đưa tay phẩy ra một ngọn đao gió. Vừa rồi tên kia vẫn còn nhìn Diệp Mặc chằm chằm hận không thể giết chết hắn, thì bây giờ thân thể đã tách thành hai nửa, ánh mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh sợ và không cam lòng. Anh không ngờ vào chân núi điểm thương rồi mà còn dám giết người. Hồ Nặc Bình lên tiếng, dù y muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc nhưng cũng không dám động thủ, chỉ là nội tâm y đang rất run sợ, ngay cả giọng điệu cũng có chút run rẩy sợ sệt. Vốn dĩ y cho rằng Diệp Mặc giết người chỉ nhờ vào một đao nhanh mà thôi, nhưng y không ngờ nó nhanh đến nỗi y không thể quan sát. Giờ y đã nhìn thấy Diệp Mặc giết người không phải là bằng đoạn đao, mà hắn chỉ đưa tay vẩy một cái đã giết người rồi. Chẳng lẽ là nội khí tụ nhận ở trong truyền thuyết? Sắc mặt của y bây giờ rất khó coi, trắng bệch như người chết. Nếu anh của Đường Bắc Vi thực sự dã man, con ngàn như thế, thì dù điểm thương phá có giết được hắn cũng phải trả giá vô cùng đắt, y không dám tưởng tượng tiếp nữa. Diệp Mặc thản nhiên nói, Hồ Nặc Bình, nếu anh còn dài dòng nữa thì ngay cả anh tôi cũng giết, lòng kiên nhẫn của tôi bây giờ có hạn thôi. Hồ Nặc Bình khẽ dùng mình đột nhiên quay người bước đi, y không dám làm Diệp Mặc tức giận thêm nữa, dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng biết Diệp Mặc là người như thế nào. Con người này vốn dĩ là một tên ác ma, nếu như những đệ tử điểm thương phái rất kiêu ngạo hống hách thì kẻ trước mặt y đây còn là ông tổ của hống hách kiêu ngạo. Diệp Mặc nhìn Hồ Nặc Bình không nói gì nữa, hắn quay người bước đi, phất tay đánh ra hai hỏa cầu. Hắn đã làm cho cái miếu nhỏ và trực thăng khí cầu kia biến thành ngọn lửa. Hồ Nặc Bình quay đầu lại nhìn hai ngọn lửa, khóe miệng co giật vài quái nhưng không dám nói gì, càng bước đi nhanh hơn. Diệp Mặc theo Hồ Nặc Bình đi qua hai con đường dài khoảng mấy chục mét, rồi lại vượt qua một con đường nhỏ ở giữa mấy vách đá tới một nơi có kiến trúc tương đối cổ xưa. Nơi này có bậc thềm cao hơn 50 mét. Đi hết thì thấy có một cầu thang. Phía trước có một tấm bia đá vắt ngang, ở trên có hai chữ rồng bay phượng múa, điểm thương. Diệp Mặc nén thở dài, hắn nghĩ, so với Tĩnh Nhất Môn thì điểm thương nó xa xôi và trông thế lực oai oách hơn nhiều. Chỉ riêng cái lối kiến trúc cổ kính thanh lịch này thì đan đứt mấy cái tiểu viện rách nát của Tĩnh Nhất Môn kia. Hỗ trưởng lão, Hồ Nặc Bình vừa mới tới trước tấm bia đá thì có một gã đệ tử canh gác ân cần chào hỏi. Diệp Mặc nhìn quanh một lượt, nếu không phải đích thân tới đây, hắn thực sự không dám tưởng tượng lại có cảnh núi non bí mật như tiên cảnh thế này. Tuy nhiên đệ tử ẩn môn hình như cũng không nhiều lắm, nếu tính cả phái điểm thương này Diệp Mặc áng chừng chỉ có khoảng 100 người mà thôi. Hồ Nặc Bình đi tới chỗ có treo một cái chuông lớn, liền nắm lấy dây thừng mà giật túi bụi, keng keng. Tiếng chuông dồn dập truyền khắp các vách núi. Diệp Mặc đương nhiên biết được dụng ý của Hồ Nặc Bình, hắn chỉ lạnh lùng nhìn mà không ngăn cản lại. Hồ Nặc Bình, cậu muốn làm cái gì? Một lão già râu tóc bạc phơ đi ra chỉ vào Hồ Nặc Bình mà quát. Hồ Nặc Bình còn chưa kịp giải thích đã thấy từ bên trong đi ra mấy chục người, thậm chí có người còn đang bị thương. Diệp Mặc nhìn qua đã thấy ít nhất có 5 tên bị trọng thương, nhưng rõ ràng mấy chục tên này hiểu ý nhau, rất nhanh đứng ra thành hai bên. Hồ sư đệ, đệ đánh chuông cửa của điểm thương là ý gì vậy? Chẳng lẽ còn có kẻ nào muốn tiêu diệt điểm thương sao? Vẫn là lão già kia nhưng sắc mặt không được vui cho lắm. Hồ Nặc Bình không ngờ người điểm thương lại ở hết nơi này. Y vừa bước tới trước, người đàn ông trung niên chào hỏi, sau đó chỉ vào Diệp Mặc mà nói, môn chủ, tên này đã giết mấy người anh em điểm thương ta, thậm chí còn muốn theo tôi đến đây để tiêu diệt điểm thương, xin môn chủ lệnh cho giết chết hắn ngay. Nghe xong lời của Hồ Nặc Bình không cần lệnh của môn chủ, mấy chục đệ tử điểm thương rất nhanh vây lấy Diệp Mặc. Lúc đầu những đệ tử này còn đang có chút ý đối địch nhau, nhưng lúc này lại đổ hết thù ghét lên người Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên được gọi là môn chủ ấy nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu mới lên tiếng. Hồ trưởng lão, cậu đi cùng mấy đệ tử điểm thương tới Tĩnh Nhất Môn, trở về chỉ có một mình cậu. Chẳng lẽ chàng thanh niên này cùng với người của Tĩnh Nhất Môn đã giết hết đệ tử điểm thương ta? Vâng, thưa môn chủ, người này tự xưng là anh của Đường Bắc Vi. Chúng tôi thậm chí còn chưa tiến vào Tĩnh Nhất Môn đã bị hắn giết 3 người. Khi trở về Trung Đan cũng bị hắn giết nốt. hắn còn đốt cả điểm thương miếu của ta ở chân núi. Hồ Nặc Bình nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Mặc mà nói, y đứng phía dưới cho nên chưa hiểu ý của môn chủ, tuy nhiên đã không thể trách môn chủ điểm thương được. Ý của ông ta là Diệp Mặc còn trẻ thế kia mà lại có bản lĩnh như thế thì ông không tin. Không đợi ý kiến của môn chủ thì một gã đàn ông râu rậm rút đao hướng về Diệp Mặc, y muốn biết bản lĩnh của hắn ta như thế nào mà lại dám giết người của mình, nhất định là phải có quỷ kế gì đó. Keng keng, hai tiếng đao va vào nhau, một người đàn ông trung niên gằn gã mặt râu lại. Vương Hiển lệnh, anh dựa vào cái gì mà ngăn tôi giết hắn ta? Hắn ta giết anh em của ta, anh làm thế có phải muốn giúp người ngoài hay không? Tên râu rậm tức giận quát lớn. Người đàn ông được gọi là Vương Hiển lệnh này bình tĩnh nói, Biên Phong sư huynh, cả đã giết đệ tử điểm thương phái ta thì nhất định phải chết, nhưng trước hết chúng ta nên hỏi anh ta để xem hư thực thế nào và tại sao lại giết người của ta. Nếu không phải là mấy người nọ hống hách ngang tàn thì làm sao bị giết? Nhìn thấy Vương Hiển lệnh ngăn chặn Biên Phong, vẻ mặt môn chủ lộ vẽ vào giận dữ. Vương Hiển lệnh, chẳng lẽ anh muốn giúp hắn ta sao? Biên môn chủ, người này đã giết đệ tử điểm thương, bất kể là do nguyên nhân nào thì cũng phải chết. Nhưng nếu không phải là Biên Siêu gây ra chuyện thì tại sao hắn lại giết người của ta? Hơn nữa, hắn ta giết họ nhất định phải có sự trợ giúp của Tĩnh Nhất Môn. Nếu không phải là Biên Siêu thì sao Tĩnh Nhất Môn lại trở mặt với ta? Tuy hộ sư đệ đem người này về để xử tội, nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể quyết định đúng đắn bình đẳng, phải phạt Biên Siêu, nhường lại chức môn chủ. Nếu không lần này đắc tội với Tĩnh Nhất Môn, điểm thương ta có thể không để ý, nhưng nếu lần sau chọc phải lục đại ẩn môn khác thì phải làm sao? Lão già vừa rồi quát Hồ Nặc Bình lên tiếng. Quan điểm của y và môn chủ giống nhau, sở dĩ Diệp Mặc giết mấy tên điểm thương này chắc chắn là có Tĩnh Nhất Môn hỗ trợ, nhưng có điều rất rõ ràng là Tĩnh Nhất Môn chẳng là gì trong mắt y. Diệp Mặc lúc này đã hiểu sự tình, lão già này lại cho rằng hắn ta bị Hồ Nặc Bình bắt về đây, thật là nực cười. Hơn nữa khi hắn và Hồ Nặc Bình đến đây thì đã thấy mấy gã điểm thương này đang có nội loạn bên trong. Lão già này hình như muốn đoạt lấy vị trí môn chủ thì phải, nhưng cuối cùng lại bị hắn và Hồ Nặc Bình đi đến làm hỏng đại sự. Hồ Nặc Bình định giải thích việc này không hề có sự giúp đỡ của Tĩnh Nhất Môn, nhưng y cũng nhìn ra điểm thương đang có chuyện cho nên im lặng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Tất cả im đi, hãy đem Biên Siêu ra đây. Ta đang ở trước thời điểm đại khai sát giới, lại phải chém với người cặn bã các ngươi hay sao? Diệp Mặc quát lên một tiếng, lập tức toàn bộ những người có mặt đều im bặt chỉ nhìn hắn chằm chằm. Con người trẻ tuổi kia dựa vào cái gì mà hống hách như thế, đứng trước tất cả đệ tử điểm thương phái mà còn dám lớn tiếng như vậy, không phải là anh ta chán sống rồi đấy chứ? Người muốn chết. Một gã thanh niên khoảng 30 tuổi đột nhiên xông tới, trường đao trong tay hướng về phía Diệp Mặc mà bổ ra, liền bị Hồ Nặc Bình ngăn lại, bởi vì y biết rõ Diệp Mặc lợi hại như thế nào. Diệp Mặc nhìn gã thanh niên đang tức giận này, nhanh như thoắt, hắn lấy ra một trường đao và nói, hai cây trường đao này thật không ngờ lại giống nhau đến vậy. Xem ra anh chính là Biên Siêu kia hả? Chỉ có điều so với thằng anh Biên Pha của anh thì còn kém xa, tới giờ mới luyện tới huyền cấp thôi sao? Mày đã giết anh của tao. Biên Siêu kích động nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp, Hồ Nặc Bình, buông tôi ra, tôi muốn chính tay giết nó. Là cậu phải không? Cậu đã giết Biên Pha phải không? Lúc này môn chủ điểm thương mới lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh tức giận nhìn Diệp Mặc, hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng gã cũng nhìn ra bản lĩnh của Diệp Mặc, tên này nhất định là không đơn giản. Diệp Mặc vuốt cây đường trường đao trong tay, đúng vậy, ở thần nông giá Biên Pha muốn giết tôi cuối cùng lại bị tôi giết. Vài ngày trước khi về thăm em gái, tôi có nghe nói ở điểm thương phái các ngươi có một thằng súc sinh tên là Biên Siêu, thằng này lại muốn đánh chủ ý vào em tôi chỉ đến đây xem nó là ai và giết hắn thôi. Thật can đảm, người đâu, chặt đứt tứ chi của hắn cho ta. Môn chủ điểm thương phái không kìm nén nổi tức giận mà hạ lệnh. Hồ Nặc Bình còn chưa kịp nói gì thì hai gã đàn ông đã xông tới đánh Diệp Mặc. Hồ Nặc Bình muốn ngăn lại nhưng đã muộn, trường đao trong tay Diệp Mặc đã hóa thành một chùm đao ảnh phóng tới ba người nọ. Một gã là sơ kỳ huyền cấp, hai gã là huyền cấp trung kỳ. Ba tên này đối với Diệp Mặc chẳng có chút nguy hiểm nào. Sau một loạt những ánh đao sáng loáng thì trên mặt đất gục xuống ba cỗ thi thể. Diệp Mặc thì vẫn đứng đó lạnh lùng vung trường đao vun vút. Nếu vừa rồi chẳng ai rõ Diệp Mặc lợi hại như thế nào, thì sau khi chứng kiến cảnh trong chớp nhoáng, hắn tước đi tính mạng ba danh thủ, những người có mặt đã vô cùng khiếp sợ. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến ghê sợ. Đệ tử điểm thương ra lệnh, lập tức giết chết hắn cho ta. Môn chủ nháy mắt hét lên, y nhìn Diệp Mặc với ánh mắt mà không ai biết y đang run sợ hay là phẫn nộ. Trong nháy mắt có hơn 30 danh đệ tử điểm thương xông lên, hơn 10 loại vũ khí hướng về phía Diệp Mặc đánh tới. Biên môn chủ nhìn thấy lão giả bên cạnh không ra tay, phía sau lão 20 người khác cũng không hề nhúc nhích, liền lạnh giọng nói, Liễu trưởng lão, sao ông còn đứng đây làm gì? Lão ta cười lạnh. Biên Tây Hải, Cậu không xứng đáng làm môn chủ, cậu không biết dạy dỗ đệ tử của mình để chúng gây họa cho thiên hạ, lại còn nối giáo cho giặc. Cậu nuông chiều con trai mình đi bắt nạt con gái nhà lành đã đành, lại còn vươn tay đến cả Tĩnh Nhất Môn. Cậu ép người quá đáng, việc đó là do con cậu gây ra, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải giúp? Bên Tây Hải cười ha hả, Liễu Như Sơn, ông đừng có đứng ở đây nói nhảm, thật buồn nôn. Ông nói tôi nối giáo cho giặc ư? Thế thì 20 năm trước ai là kẻ đã giết 5-6 người tại Yến Kinh, ai lại vì một gốc cây đuổi giết người khác tới 3 vạn dặm? Giờ ông muốn chiếm đoạt vị trí của tôi sao? Liễu Như Sơn, ông đừng có nằm mơ. Cho dù ông và người của ông không ra tay thì ông cho rằng tôi không giết được tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia sao? Thật à? Thế thì nhìn đi. Liễu Như Sơn cười nhạt nói, lúc biên Tây Hải ra lệnh cho hơn 30 người lại còn có cả 5 tên đã tu luyện tới địa cấp vây quanh hắn, thì hắn đã nghĩ dù bây giờ có thủ đoạn gì thì cũng chết chắc thôi. Nhưng khi biên Tây Hải quay đầu lại nhìn thì thật kinh hoàng, trong nháy mắt người của gã đã thiệt mạng hơn phân nửa, tay chân đứt rụng khắp nơi. Hồ Nặc Bình lập tức bày ra điểm thương thất sát trận. Bên Tây Hải thấy tình trạng thê thảm trước mắt liền ra lệnh, ngay cả binh khí cũng chưa kịp lấy, những bàn tay trần liên kết lại với nhau tụ thành nội khí toàn thân hướng về Diệp Mặc mà xuất chiêu. Khí thế hùng mạnh, Diệp Mặc rất nhanh cảm nhận được sát khí này từ bên Tây Hải, một khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Mặc cười lạnh, chỉ một quyền mà muốn giết ta. Hắn lập tức cũng vọt lên đồng thời xuất ra một quyền, bành một tiếng. Hai quyền tương giao phát ra âm thanh rùng rợn, bên Tây Hải bị đánh bay ra mấy thước, không may được Hồ Nặc Bình đỡ lại. Gã hoảng sợ đau đớn, sử dụng quyền này đã làm cánh tay bị gãy xương. Trường đao trong tay Diệp Mặc nhuốm máu, bên Tây Hải cố nén sự kinh hãi và đau đớn, cùng Hồ Nặc Bình. Năm người còn lại tiếp tục bao vây lấy Diệp Mặc. Liễu Như Sơn kia cũng bị chấn động mạnh, võ công của biên Tây Hải lão biết rất rõ, không hề thua kém gì lão, đều đã đạt đến địa cấp đỉnh cao. Nhưng ngay cả một quyền của thanh niên kia cũng không đỡ nổi, chứng tỏ hắn ta không phải tầm thường. Nếu hắn giết biên Tây Hải rồi thì chuyện giết lão và những người còn lại cũng là điều sớm muộn thôi. Không những Liễu Như Sơn mà ngay cả 20 người của lão cũng đang nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Sự xét phạt quyết đoán của hắn ta khiến những người kia kinh hãi vô cùng. Rốt cuộc ngươi là ai? Bên Tây Hải lạnh lùng nhìn Diệp Mặc hỏi, đối với tên biên siêu đứng bên cạnh đã bị Diệp Mặc chém đứt tứ chi thì chỉ nhìn cũng không nhìn. Diệp Mặc nhìn 7 người đang vây quanh mình, hẳn là một thế trận gì đó, nhưng hắn chẳng thèm để ý, xuất chiêu một cách từ từ thản nhiên nói, Diệp Mặc, tôi hôm nay đến điểm thương chính là để tính sổ. Cái gì? Cậu chính là Diệp Mặc? Chẳng những biên Tây Hải sửng sốt mà Liễu Như Sơn cũng giật mình kinh sợ, họ không phải là người như Tĩnh Nhất Môn. Nhưng việc Diệp Mặc đại sát tứ phương, họ nắm bắt thông tin nhiều hơn Tĩnh Nhất Môn. Hợp Lưu Phái cũng bị giải thể trong tay hắn, nghe nói hắn còn đang tìm xào huyệt của phái này khiến bọn họ phải phong bế sơn môn. Biên Tây Hải lập tức phản ứng lại, gã biết rõ Diệp Mặc rất đáng sợ, liền đưa ánh mắt cầu viện tìm Liễu Như Sơn, nhưng lão ta lại né tránh. Gã liền gạt sự phẫn nộ và tức giận sang một bên nói với hắn, cậu là Diệp Mặc, âu cũng là người có tiếng trong thiên hạ, hà tất phải làm khó điểm thương phái chúng tôi. Chúng tôi có khi nào đắc tội với cậu đâu. Diệp Mặc, nếu cậu muốn Tĩnh Nhất Môn ngẩng cao đầu thì nói với chúng tôi, điểm thương chúng tôi cũng sẽ không làm cậu mất mặt. Bên Tây Hải nói những lời này rõ ràng rơi vào thế yếu, nhưng không ai dám cười nhạo y, bởi vì ai cũng biết Diệp Mặc thực sự rất tàn bạo. Hơn nữa nhìn bộ dạng vừa nãy là hắn chưa hoàn toàn tận sức, một khi tận sức thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Mặc không trả lời biên Tây Hải mà đi tới trước mặt biên siêu nói, Lạc Ảnh là vợ tao, Đường Bắc Vi là em tao. Vậy mà điểm thương phái chúng mày lại dám lên Tĩnh Nhất Môn, tác hợp cho Tố Tố và Đường Bắc Vi. Chúng mày nói tao có nên đến điểm thương phái tính sổ hay không? Diệp Mặc, tao xưa nay đã không ai động vào tao thì thôi, tao cũng không động vào họ. Nhưng một khi có kẻ nào dám chọc giận tao, thì đừng tách tao không khách khí. Nói xong Diệp Mặc dùng một cước đá chết biên siêu khi y còn chưa kịp mở miệng. Họ Diệp kia, hôm nay không phải là mày chết thì tao chết. Biên Tây Hải chứng kiến biên siêu bị giết ngay trước mặt thì không kìm nén được, dù biết bản thân không phải đối thủ của hắn thì cũng muốn lao lên. Biên Tây Hải xông lên, Hồ Nặc Bình cùng 5 người khác cũng lập tức ở những góc độ bất đồng tấn công Diệp Mặc. Tuy 7 người đứng ở góc độ khác nhau để ra tay với Diệp Mặc, nhưng điểm công kích lại hợp cùng một chỗ. Bị 6 tên đã luyện tới địa cấp và một tên là huyền cấp đỉnh phong tấn công, Diệp Mặc biết là mình không thể né tránh, dù có tránh thì cũng bị họ đánh trúng thôi. Ngoài việc lấy trứng chọi đá ra, Diệp Mặc cũng không thể trốn được, dù hắn có bay lên trời cũng khó mà thoát. Diệp Mặc liền quát to một tiếng, chân nguyên ngưng tết lại, đồng thời xuất ra một quyền, ầm một tiếng, cả 7 người biên Tây Hải bị Diệp Mặc đánh bay, nhưng rất nhanh 7 người này lại tụ lại đứng lên, rõ ràng không hề hấn gì, còn Diệp Mặc phun ra một ngụm máu. Trong lòng hắn không khỏi thất kinh, bảy người này bày ra trận pháp gì đó thật là lợi hại, lúc này còn có một tên huyền cấp cản trở, nếu như không nhờ y thì Diệp Mặc đã gặp nguy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, biết mình đã bị thương nhưng không thể né tránh mà còn vọt lên. Chỗ mà mấy người đánh nhau đã bị oanh tạc thành một cái hố, thậm chí là đá cẩm thạch cũng vỡ nát, có thể thấy được trận đánh vừa rồi rất kinh khủng. Bảy người biên Tây Hải nhìn Diệp Mặc bị hất lên, trong lòng cũng vui mừng, bởi vì đã bị đánh bay lên không trung thì cho dù là cao thủ tiên thiên cũng coi như chết đi một nửa. Bảy người biên Tây Hải không ngờ vẫn đứng vững vị trí, nội khí toàn thân kết tụ lại nhằm ngay chỗ đất trống phía dưới mà toàn lực đánh ra một quyền. Diệp Mặc biết khi hắn bị hất lên cao là do hắn quá kiêu ngạo, luôn luôn coi thường người khác. Trời cao đất rộng, thiên hạ anh hùng rất nhiều, nếu hôm nay hắn không thể đạp phi kiếm thì Diệp Mặc chắc chắn là chết mất xác ở chỗ này. Diệp Mặc đã nhìn ra bảy người kia đang chuẩn bị cái gì để tấn công hắn khi hắn rơi xuống, phía trước là một quyền, phía sau là một kích, nhất định là muốn lấy mạng hắn. Nếu trận pháp này được khống chế bởi bảy tên địa cấp hậu kỳ thì cho dù có tu vi hiện tại của mình, Diệp Mặc cũng không thể nhảy lên không trung được. Đáng tiếc là trong này một người lại là huyền cấp chưa tới địa cấp, mà càng đáng tiếc hơn nữa là Diệp Mặc còn có thể bay, hoàn toàn không cần phải rơi xuống. Liễu Nhi Sơn nhìn tám người đánh nhau với vẻ mặt kỳ quái, lão nghĩ tốt nhất là cả hai đều lưỡng bại câu thương, Diệp Mặc giết chết biên Tây Hải thì càng tốt. Thế nhưng nhiều đáng tiếc chính là có vẻ như Diệp Mặc đang đuối sức. Thế nhưng như vậy cũng không sao, dù sao thì Diệp Mặc cũng đã giết đi khá nhiều của biên Tây Hải, chỉ còn lại vài người không đáng để lo, thời cơ đoạt quyền không đây thì đâu nữa. Mặt của biên Tây Hải lộ vẻ dữ tợn nhưng trong lòng lại cảm thấy rất kinh ngạc. Diệp Mặc đã bị điểm thương thất sát trận đẩy vào không trung, chết là cái chắc, hắn rơi xuống chỉ có một con đường chết. Lúc này Diệp Mặc cũng đã bị thương, cho dù từ trên không trung rơi xuống không bị thương thì lạc vào trong điểm thương thất sát trận thì có chết mà thôi. Âm một tiếng, biên Tây Hải xuất chiêu thứ hai, đá đai bay đầy trời, nhưng trong lòng biên Tây Hải và Hồ Nặc Bình bỗng trầm xuống, dường như trong chiêu thứ hai vừa nãy không còn thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Điều này khiến bọn họ không thể nào tin được, không cần nói lúc này Diệp Mặc vẫn chưa bước vào tiên thiên, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không có khả năng dừng lại trên không trung đến khi họ xuất chiêu mà vẫn chưa rơi xuống. Kinh công có cao đến mấy thì cũng không thể, ở dưới nội khí của cao thủ trong điểm thương thất sát trận thì không thể tránh được chiêu này, mà muốn tránh cũng tránh không được. Nhưng sự thật thì lại giống như bọn họ đã đánh hụt vậy, lui lại. Biên Tây Hải phản ứng rất nhanh, biết ngay là chiêu đánh hụt này có chuyện lớn không hay. Tuy không biết Diệp Mặc dùng cách nào để dừng lại giữa không trung, nhưng chỉ cần dừng lại thì tiếp theo bảy người họ sẽ chết. Công lực dồn dập trong chiêu này của bảy người đã hết lực, chỉ cần Diệp Mặc ra đòn thì dù là chiêu đơn giản cũng khiến bọn họ tổn thương không ít. Tuy biên Tây Hải phản ứng nhanh đầu tiên nhưng dường như vẫn muộn, một đường kiếm giống như một tấm ván cửa mang theo gió lạnh quét xuống, cuốn cả bảy người bọn biên Tây Hải lại với nhau. Không, biên Tây Hải không có cách nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, y dồn nội khí toàn thân lao nhanh về phía sau. Thịch, một đường kiếm sáng lóe lên, cả sân rộng của điểm thương phái bị kiếm này chém sâu mấy chục mét, ngoài trừ biên Tây Hải nhanh chân thoát ra thì cả sáu người khác đều bị đánh chết. Mặc cho khóe miệng không ngừng trào máu, biên Tây Hải đờ đẫn đứng một bên, ngây người nhìn cái chỗ mình vừa đứng, chỗ đó đã biến thành một cái rãnh sâu. Lúc này một câu y cũng không nói nên lời, sự lợi hại và khủng khiếp của Diệp Mặc hoàn toàn bủa vây lấy y. Đây là người ở đâu vậy? Điểm thương của y đã đắc tội với một người lợi hại như thế này, lại còn để người ta giết đến tận cửa. Nếu điểm thương vì vậy mà bị diệt môn, thì biên Tây Hải y chính là tội nhân của điểm thương phái. Tuy y và Liễu Như Sơn xảy ra mâu thuẫn tranh quyền đoạt vị, nhưng đây đều là chuyện nội bộ của điểm thương, mà hiện tại Diệp Mặc đang hoàn toàn có năng lực giết sạch điểm thương phái. Lúc này trong lòng y dâng lên một chút hối hận, không nên dung túng cho con trai của mình quá. Nếu như không vì biên siêu thì Diệp Mặc cũng sẽ không tiêu diệt điểm thương. Nhưng hiện giờ không cần nói báo thù mà ngay cả cơ nghiệp của điểm khương cũng khó mà giữ được. Sớm biết thế này chi bằng đem chức trưởng môn cho Liễu Như Sơn, và nếu sớm biết biên siêu mang tới đại họa như thế này đến cho điểm thương thì y đã một nhát giết chết biên siêu rồi. Đáng tiếc là lúc này tất cả đều đã muộn. Liễu Như Sơn cũng ngơ ngác nhìn cái hang sâu ngay trước mặt. Hắn ta cũng hoàn toàn không cách nào lý giải nổi, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một đường kiếm mạnh như ván cửa giáng xuống, nhưng trong chớp mắt kiếm này liền biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Liễu Như Sơn nhìn đệ tử ở phía sau, từ cái miệng đang há hốc của bọn họ thì có thể nhìn ra là mình không nhìn lầm. Vừa nãy Diệp Mặc thực sự đã chém ra một đường kiếm lớn, chỉ trong chốc lát đường kiếm này liền trở thành hư vô, rồi cuối cùng biến mất. Lúc này điều trong đó anh ta nghĩ không phải là lỗi lầm của biên Tây Hải, anh ta chỉ vô cùng cáu giận thôi, không ngờ biên siêu lại gây ra đại họa như thế. Giá mà ban đầu anh ta nói dính đến Diệp Mặc là họa lớn động trời và cố ý chấn áp suy nghĩ của biên Tây Hải. Nhưng bây giờ thì biết đây thực sự đã là họa lớn động trời, bởi vì chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi vùng khống chế của anh ta. Có thể khẳng định rằng sau khi biên Tây Hải chết thì sẽ đến lượt bọn họ. Diệp Mặc thu hồi phi kiếm chậm rãi đi về phía biên Tây Hải. Con người này hắn nhất định phải giết. A Di Đà Phật, Diệp Thế Chủ đã giết cả ác rồi, chi bằng hãy dừng tay, thiện tay. Giọng nói của một cụ già vang lên, dường như cùng với tiếng nói đó, trên sân của điểm thường bỗng xuất hiện một vị hòa thượng không thấy rõ dung mạo. Diệp Mặc thế ngạc nhiên, vừa nãy thần thức của hắn rất để ý, vậy mà không hề chú ý tới vị hòa thượng này đến đây từ lúc nào. Trên đời này lại có vị hòa thượng lợi hại như vậy sao? Tuy chân nguyên của ông ta tương đối lớn, thậm chí lúc này còn chưa dùng tới một nửa, nhưng thế này thôi cũng đủ khiến Diệp Mặc kinh hãi. Ngộ đạo tiền bối, xin hãy cứu lấy điểm thương phái chúng tôi. Sau khi nghe thấy giọng nói này, không chỉ biên Tây Hải mà Liễu Như Sơn cũng quỳ xuống, rối rít cầu cứu. Ông ta là ngộ đạo sao? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào vị hòa thượng nhưng vẫn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên hòa thượng ngộ đạo thì hắn có nghe nói. Lúc trước Trương Chí Hối đã từng nói với hắn, trên đời này không có cao thủ tiên thiên nào, ngoại trừ ngộ đạo. Nhưng nghe nói ngộ đạo cũng chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi. Xem ra Diệp Mặc thấy ngộ đạo bây giờ tuyệt đối không phải là mới bước vào nửa bước tiên thiên. Hắn chẳng những không nhìn rõ dung mạo mà càng không ngó được tu vi. Trong tích tắc Diệp Mặc đã biết công lực của ngộ đạo chắc chắn cao hơn hắn. Tuy rằng không nhất định là có thể giết được hắn, nhưng ở trong tay ngộ đạo thì hắn không được lợi gì. Phải làm sao đây? Vì hòa thượng này xen vào việc của người khác sao? Phải đánh thì mới biết chứ. Bất kể như thế nào có phải đối thủ của lão hòa thượng này hay không thì cũng phải đánh qua mới biết. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không nhiều lời nữa, lập tức phi thân tới, thanh kiếm trong tay lao về phía biên Tây Hải. Hắn đoán chắc là lão hòa thượng này sẽ ngăn cản. Quả nhiên thanh kiếm của Diệp Mặc vừa chạm vào biên Tây Hải thì hòa thượng ngộ đạo đã lập tức bay vọt lên. Sau một tiếng Phật hiệu, hai đường quyền đã được xuất ra. Mặc cho đường kiếm của Diệp Mặc quái lạ thế nào, lão hòa thượng này đều đánh trúng. Keng keng. Nếu như không phải Diệp Mặc biết hòa thượng ngộ đạo này tay không, hắn còn tưởng rằng đối phương dùng binh khí đang đánh nhau với hắn. Sau vài tiếng va chạm, thanh kiếm của Diệp Mặc bị đánh trúng, hắn liền lùi lại mấy bước rồi nhìn hòa thượng ngộ đạo lạnh lùng nói: Hòa thượng, ông thực sự muốn nhúng tay vào việc của điểm thương sao? A Di Đà Phật, tu vi của thí chủ cao thâm, nội khí trong đào lợi hại như vậy, có thể thấy thí chủ có tuệ căn hơn người, chỉ có điều sát khí của thí chủ quá nặng, tốt nhất là hãy cùng lão hòa thượng đi vào núi để hóa giải ác khí. Hòa thượng ngộ đạo lại A Di Đà Phật một tiếng, lời nói hoàn toàn chính đáng. Diệp Mặc giận dữ cười nhạt: Hòa thượng, ông nói là ngay cả tôi cũng muốn bắt đi sao? Ông là cảnh sát Thái Bình Dương à? Quản rộng như vậy, tôi hôm nay muốn xem ông bắt tôi như thế nào. Hòa thượng ngộ đạo bỗng nhiên không nói gì nữa mà phi thân lao lên, giơ cánh tay gầy guộc chộp lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không nói một lời, ngưng tụ ra quả cầu lửa trong tay, không hề nhượng bộ, đánh một quyền về phía ngộ đạo. Anh, sau vài tiếng va chạm, chân hỏa bắn khắp nơi, ngộ đạo lui lại mấy bước và mặt nặng nề nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Quả nhiên ông đã bị Diệp Mặc đánh lén. Diệp Mặc dùng chân hỏa nắm tay khiến ông ta ăn một cú lửa, nhưng Diệp Mặc cũng không thoải mái bao nhiêu, cũng phải lùi lại gần 10 mét mới đứng vững được. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc quét qua nắm tay của ngộ đạo, nhìn thấy nắm tay hỏa thượng này chỉ có chút màu đen. Ấy vậy nhưng quả đấm chân hỏa của mình lại không ảnh hưởng tới ông ta chút nào, thật là lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm ngạc nhiên và thán phục, dù là người tu luyện tới tầng tư mà bị trúng quả cầu lửa này thì cũng không thể không bị ảnh hưởng chút nào như ngộ đạo. Vị hòa thượng này là cao thủ đầu tiên mà hắn gặp. Tu vi của thí chủ cao thâm, thực sự chẳng lẽ phải diệt điểm thương phái hay sao? Cầu khí của ngộ đạo trở nên trầm xuống, thậm chí ngay cả câu A-di-đà Phật cũng giảm nói. Nếu như sơn tới hòa thượng ngộ đạo cũng không làm gì được Diệp Mặc, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ngộ đạo tiền bối là đệ nhất cao thủ được ngoại ẩn môn công nhận. Tuy nghe nói đã bước vào nửa bước tiên thiên, nhưng không ai biết tu vi của ông ta rốt cuộc cao đến đâu. Nếu như Diệp Mặc đánh bại hòa thượng ngộ đạo như vậy thì bọn họ biết phải làm thế nào. Nghĩ đến đây Liễu Như Sơn lần nữa cảm thấy ớn lạnh. Diệp Mặc này bụng dạ nham hiểm, giết người quyết đoán. Hắn rất rõ ràng. Liễu Như Sơn không do dự nữa. Anh ta đứng dậy giơ nắm đấm nói với Diệp Mặc: Diệp thiếu gia, biên siêu được cha nó cưng chiều, hành động quá đáng. Bây giờ Diệp thiếu gia đã giết biên siêu rồi. Xin Diệp thiếu gia nể tình ngộ đạo tiền bối mà dừng tay. Liễu Như Sơn, tôi xin thề, nếu Diệp thiếu gia bằng lòng dừng tay, điểm thương nhất phái chúng tôi tuyệt đối sẽ không có nửa phần oán hận Diệp thiếu gia. Nếu làm trái lời thề này thì trời tru đất diệt. Được, nếu như vậy hôm nay tôi nể tình ngộ đạo tiền bối chấm dứt mối thù này với điểm thương. nhưng Biên Tây Hải thì tôi nhất định phải giết. Diệp Mặc lạnh lùng nói, đối với việc giết hay không những người khác có ngộ đạo ra mặt này mà giết tiếp thì có chút phiền phức. Phải nói thêm rằng hắn cũng không thèm để ý đến việc giết hết toàn bộ. Hơn nữa tu vi của ngộ đạo khiến hắn phải nệ trọng, thậm chí là ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Ngộ đạo thốt lên một câu A-di-đà Phật rồi nói, Diệp thí chủ đã giết quá nhiều người, lão hòa thượng đã đến đây thì sẽ không để thí chủ tiếp tục giết thêm bất cứ ai nữa. Vậy sao? Diệp Mặc bỗng phi thân bay lên, không ngờ hướng thẳng đến ngoài cửa điểm thương. Đang lúc ngộ đạo không biết Diệp Mặc muốn làm gì thì một tia sáng tím như sao băng xẹt qua không trung, mang theo cả cái đầu của Biên Tây Hải. Xa xa ở phía ngoài cầu thang của điểm thương truyền đến giọng nói của Diệp Mặc, ngộ đạo tiền bối, hôm nay nể mặt ông, tôi và điểm thương cũng đã hiểu nhau, nếu như còn dám tìm tôi thì đừng trách Diệp Mặc tôi không khách khí. Còn về phần cùng tiền bối đi hóa giải ác khí, tạm thời tôi không có hứng thú này. Ngộ đạo dường như không nghe thấy lời của Diệp Mặc mà lẩm bẩm, không ngờ lại là ngự kiếm trong truyền thuyết. Nhóm người Liễu Như Sơn càng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Biên Tây Hải, cả người đã ngã xuống đất chết tốt, sau lưng từng cơn rét lạnh. Thì ra vừa nãy là thủ đoạn giết người của Diệp Mặc, anh ta không ngờ lợi hại đến trình độ như vậy, nhưng rất nhanh lại cảm thấy là may mắn cho sự lựa chọn của mình. Nếu như không phải Liễu Như Sơn chớp thời cơ nhanh, mượn công lực của ngộ đạo để đối phó với Diệp Mặc, thì khả năng cái đầu của Liễu Như Sơn đã rơi xuống đất. A Di Đà Phật, hòa thượng ngộ đạo lại thốt lên một tiếng rồi biến mất không thấy, ngay cả Liễu Như Sơn cũng không biết ngộ đạo đi như thế nào. Liễu Như Sơn định thần lại, lau mồ hôi trên trán nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, điểm thương phái giống như hợp lưu phái, phong núi 5 năm, từ nay về sau đệ tử của điểm thương không được động chạm đến con cháu của Diệp gia nữa. Đệ tử điểm thương giống như Liễu Như Sơn, ngơ ngác nhìn cái sân thê thảm, bọn họ hiểu được cách làm của Liễu Như Sơn, loại người như Diệp Mặc nếu như còn dám chọc tức hắn thì chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà tiêu diệt sạch điểm thương. Hơn nữa, sở dĩ hôm nay hắn không tiêu diệt hết điểm thương không phải là hắn đột nhiên nhân từ, mà là vì ngộ đạo tiền bối đã nhúng tay vào. Diệp Mặc không chắc có hơn được ngộ đạo tiền bối hay không. Hơn nữa Liễu Như Sơn đã đưa ra lời thề độc thì hắn mới dừng tay. Nếu như ngộ đạo tiền bối không tới, Diệp Mặc chắc chắn cũng sẽ giết sạch điểm thương. Cho dù là vậy, trước khi Diệp Mặc đi, hắn cũng đã giết Biên Tây Hải. Từ việc Biên Tây Hải bị giết trước mặt ngộ đạo tiền bối có thể thấy con người Diệp Mặc này tuyệt đối không cho phép những người uy hiếp hắn được tồn tại. Hắn biết thù án giữa hắn và Biên Tây Hải không thể cởi bỏ, cho nên dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Tuy Liễu Như Sơn đã đưa ra lời thề độc, thế nhưng đây chỉ là nhắm vào điểm thương mà nói. Nếu Diệp Mặc không muốn bỏ qua cho điểm thương mà mò đến một lần nữa thì họ cũng không có cách nào. Cho nên, họ lựa chọn phong sơn. Đây là cách bảo đảm nhất, nên không ai cho rằng Liễu Như Sơn làm không đúng. Huống hồ một ẩn môn bồi dưỡng được một người luyện võ huyền cấp đã không dễ dàng, cần phải trải qua nhiều năm tu luyện và trên hết cần có tư chất hơn người. Diệp Mặc vừa đến đã giết đi gần như 70% cao thủ của điểm thương phái. Điểm thương phái có thể nói là bị đánh cho tàn phế. Thậm chí dù Diệp Mặc không đến thì những môn phái nhỏ khác cũng có thể tiêu diệt điểm thương, chiếm cứ căn cứ này. Lúc này điểm thương chẳng khác nào một tảng băng trôi giữa lòng sông, không thể không cẩn thận. Diệp Mặc đạp phi kiếm bay thẳng vào không trung. Trận chiến này tuy rằng hắn gần như tiêu diệt hết tinh anh của điểm thương phái, nhưng hắn cũng phải trả giá khá nhiều, bị thương không nhẹ. Hơn nữa chân nguyên hao tổn quá lớn, sau khi hắn và ngộ đạo giao đấu vài chiêu, hắn đã biết lúc này hắn không phải đối thủ của tên hòa thượng này, cho nên dứt khoát lựa chọn rút lui. Dự định ban đầu của hắn thực sự là phải nhổ tận gốc toàn bộ điểm thương phái, sau đó cướp luôn điểm thương, nhưng giữa đường lại nhảy ra chuyện thì hắn sẽ không quay lại nữa. Hơn nữa hắn cũng biết, tuy hắn kiêng dè hòa thượng ngộ đạo, nhưng hòa thượng ngộ đạo cũng phải kiêng dè hắn. Tuy hiện giờ hắn không phải đối thủ của ngộ đạo, nhưng ngộ đạo mà muốn bắt hắn thì tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ nếu như quyết đấu sinh tử cũng chưa biết hiểu chết về tay ai. Khi Diệp Mặc trở về Tĩnh Nhất Môn thì Đường Bắc Vi sớm đã đợi hắn. Nhìn thấy Diệp Mặc trở về, Đường Bắc Vi mới nhẹ lòng. Tuy cô biết sự lợi hại của anh mình, nhưng nơi anh đến lần này là điểm thương. Nghe sư phụ nói điểm thương là một trong lục đại phái của ẩn môn. Tuy là kế cuối, nhưng lục đại phái này không hề đơn giản. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Đợi lát nữa anh hỏi sư phụ em xem có cần kéo sợi xích sắt lên giúp không. Diệp Mặc cười nói với Đường Bắc Vi, không cần đâu, sư phụ nói người có thể tự kéo được xích sắt, lúc nào cần sư phụ sẽ tự kéo. Đường Bắc Vi gật đầu. Diệp Mặc cũng gật đầu, nếu như vậy thì anh không làm nữa, chờ anh về sẽ luyện cho mấy cái pháp khí. Điều mà Diệp Mặc đoán trước chính là sau khi hắn về từ điểm thương, Tĩnh Nhàn sư thái cũng không hỏi gì nhiều, tuy cũng thường đến chỗ ở của Đường Bắc Vi, nhưng từ trước đến nay không bao giờ hỏi Diệp Mặc là chuyện gì xảy ra ở điểm thương. Tĩnh Nhàn không hỏi, Diệp Mặc đương nhiên cũng không chủ động nói. Hắn cũng ở lại Tĩnh Nhất Môn, bình thường đi xung quanh tìm dược liệu, thời gian rảnh thì cùng em gái chồng Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo, Tử Tâm Đằng và dạy nó tu luyện. Cuộc sống bình lặng trôi đi, thâm cốc của Vô Lượng Sơn người thường không tới cho nên các loại dược liệu quý giá có nhiều. Sau hai tuần cuối cùng Diệp Mặc cũng thu đủ dược liệu, lò bồi khí đan cuối cùng cũng được luyện xong, đồng thời luyện thêm được một lò lên sinh đan và chú nhan đan nữa. Diệp Mặc luyện lò bồi khí đan đầu tiên thất bại, lò thứ hai nhờ có hồi khí hoàn của Lạc Huyên mà luyện được 9 viên. Lúc này Diệp Mặc đã ở luyện khí cảnh tầng 4, lò bồi khí đan thứ ba không ngờ lại luyện được 12 viên, khiến Diệp Mặc hết sức vui mừng. Sau khi ăn cho Đường Bắc Vi ăn một viên bồi khí đan, tăng lên luyện khí tầng 2, lại tiếp tục cho cô 2 viên nữa. Nói với cô rằng khi cô luyện đến đỉnh cao của luyện khí tầng 2 thì sẽ đưa thêm viên nữa. Hình như cảm nhận được là anh sắp phải đi, Đường Bắc Vi cũng không quản tâm trạng tu luyện, hàng ngày đều ở bên cạnh Diệp Mặc. Cô hy vọng anh sẽ ở mãi đây, nhưng cô cũng biết đây không thể. Hôm nay mới sáng sớm Đường Bắc Vi đã đến chỗ Diệp Mặc nhưng không nhìn thấy anh, mà chỉ thấy một bức thư đặt trên bàn. Đường Bắc Vi biết chắc chắn là anh đã đi. Tuy biết rằng sau này anh vẫn quay lại thăm cô, nhưng trong lòng cô bỗng nhiên trầm xuống. Cô cầm lấy bức thư, dưới bức thư còn có thanh đoản kiếm do anh giúp cô luyện chế. Trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc chỉ trực khóc. Một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau Đường Bắc Vi. Cô quay đầu lại thấy sư phụ đang đứng sau nhìn mình. Cô không còn tinh thần nào nữa mà thốt lên: "Sư phụ!" Tĩnh Nhàn đi tới vuốt ve mái tóc của Đường Bắc Vi, thật lâu sau mới lên tiếng: "Bắc Vi, anh của con không phải là người thường. Con cũng biết anh con không phải người thường, cho nên con mới ở lại đây. Ta nghĩ nếu như con muốn có được một cuộc sống phú quý, thì con chỉ cần nói một câu, anh con chắc chắn có thể giúp con." "Sư phụ, con không thích sự ồn ào trong thành phố, con thích một cuộc sống yên tĩnh vô lo." Đường Bắc Vi lập tức lắc đầu nói. Tĩnh Nhàn khẽ cười gật đầu. "Cho nên con hãy nỗ lực mà tu luyện, đừng để anh con thất vọng. Ta nghĩ nó sẽ quay lại thăm con, có lẽ lần sau khi anh con đến thì sẽ đưa con rời khỏi chỗ này." Đường Bắc Vi lắc đầu không nói gì. Nếu cô muốn rời khỏi thì lần này có thể bảo Diệp Mặc đưa đi, nhưng cô lại không muốn quay về với những tháng ngày không có người thân nơi thành phố. Tuy anh đã đi nhưng mẹ mình còn ở đây, hơn nữa cô biết có rất nhiều việc anh làm đều là những việc mà người thường không dám tưởng tượng, cho nên cô không thể ngáng chân anh ở giữa thành phố. Cô lưu lại đây thì anh sẽ không phải lo, đợi khi cô có thực lực rồi thì có thể giúp được anh. Trong mắt cô thì không có đúng sai, chỉ cần là những việc mà anh làm thì đều đúng hết, cho nên từ trước tới giờ cô không hề hỏi chuyện của Diệp Mặc, cũng chưa bao giờ nói tới những chuyện này. Khi Diệp Mặc rời đi không chào hỏi Đường Bắc Vi, hắn biết kể từ khi đứa em gái này và hắn nhận nhau thì dường như cũng có chút đa sầu đa cảm, hoàn toàn khác với Đường Bắc Vi lần đầu mới gặp. Khi lần đầu gặp thì tính cách của nó có chủ kiến, thậm chí có chút mạnh mẽ. Diệp Mặc biết đây là vì nó luôn phải sống trong nghèo túng và sự kỳ thị của người khác, nếu như không mạnh mẽ một chút thì không chừng đã sớm bị người khác nuốt chửng rồi. Đường Bắc Vi khi còn nhỏ chắc cũng không được hưởng thụ cảm giác được yêu chiều, thậm chí còn chẳng có tuổi thơ, cho nên đối với việc Diệp Mặc chiều chuộng cô rất để tâm. Cũng chỉ là sau khi gặp Diệp Mặc cô mới cảm giác được người thân che chở, cho nên mới trân trọng cảm giác này. Đường Bắc Vi khăng khăng ở lại Tĩnh Nhất Môn, Diệp Mặc cũng đoán ra đôi chút, nhưng hắn cũng không khuyên cô. Đợi sau khi Đường Bắc Vi có đủ thực lực, cô sẽ chủ động đi ra. Khi Diệp Mặc vừa mới đến Lưu Xà thì hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Nơi này đã không còn dáng vẻ hỗn độn của mấy tháng trước. Vô số công nhân ở trong những công trình chung quanh bận bụi. Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? "Anh Diệp!" Một giọng nói vui mừng cất lên. Phương Nam dẫn mấy đứa đàn em chạy tới. "Phương Nam, rốt cuộc chuyện gì vậy?" Diệp Mặc nhìn Phương Nam ra vẻ hồng hào, hỏi luôn. Tuy hắn thấy Phương Nam đã lên đến hoàng cấp trung kỳ, nhưng đây không phải điều mà hắn để tâm. Điều hắn đang nghĩ là nếu những người công nhân này đều do Phương Nam tụ tập lại, thì tại sao y lại có nhiều vốn để mà khởi động công trình như vậy? Phương Nam vui mừng nói, "Anh Diệp, việc anh diệt Lưỡng Tê Bang thật là hả lòng hả dạ. Hiện nay dọc biên giới đều do công ty thương mại biên giới Lạc Nguyệt của em quản lý. Anh Tàng và anh Hứa cũng đến rồi." Diệp Mặc nhìn thấy Tàng Gia Nghiêm và Hứa Bình cùng chạy đến, nhưng hắn không ngờ Mạc Hải cũng có ở đây, lập tức hiểu ra. "Sư phụ!" Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân nhận được tin lao đến. Từ khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Thương thì đây là lần đầu tiên họ gặp Diệp Mặc. "Đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện sau." Diệp Mặc gặp được rất nhiều bè bạn bằng hữu, trong lòng rất vui. Cả một căn phòng lớn mọi người sôi nổi ngồi quanh, bọn họ đều vì Diệp Mặc mà tụ tập lại, bây giờ lại cùng chung một mục tiêu mà cố gắng. "Dương Cửu đâu?" Diệp Mặc không thấy Dương Cửu và Hàn Tử đến, Tàng Gia Nghiêm liền nói. Hai người bọn họ còn có Úc Diệu Đồng và Viên Mai Hương, mấy người đó đang làm thủ tục thuế quan. Ông Jack ở Anh chuyển đến một lô hàng thiết bị chế luyện dược đang qua hải quan. Diệp Mặc nghi ngờ, Mạc Hải lập tức đáp, ông Jack chính là người Anh quốc lần trước mà anh gặp ở trên biển. Ông ta là người phụ trách nhãn hiệu thuốc tiêu thụ của Anh ở tại khu vực châu Á. Lần này sau khi ông ta biết Lạc Nguyệt là công ty của Anh cho nên đã chủ động đầu tư vào. Bởi vì ông ta vốn là một trong những cổ đông của tiêu thụ. Thì ra là y, hắn liền nhớ tới Luni, người rất sùng bái mình. Tàng Gia Nghiêm lại nói tiếp, Diệp Tổng, việc đăng ký của Lạc Nguyệt chúng ta xây dựng lại với Lưu Xà. May mắn là nhờ có người anh em Mạc Hải, tập đoàn Mạc Thị của Hồng Kông họ đã đầu tư 2 tỷ tiền vốn cho công ty chúng ta khởi công. Hơn nữa còn đưa đến một trong số những cổ đông tiêu thụ của Anh Quốc tiến hành đầu tư. Chỉ là vấn đề cổ phần thì chúng tôi không dám nhiều lời, chỉ có thể đợi anh về để hỏi. Tàng Gia Nghiêm nói vậy, Mạc Hải vội vã đáp, anh Diệp, đầu tư vào Lạc Nguyệt là ý của chú em, hơn nữa chú em không cần cổ phần Lạc Nguyệt, tôi nói việc của anh thì chúng em phải toàn lực trợ giúp, còn về Jack, ông ta cũng không cần cổ phần, chỉ là hy vọng sau này có thể hợp tác với ngành dược của Lạc Nguyệt ta. Trong lòng Diệp Mặc đã có tính toán, không nói tới chuyện cổ đông, hắn cũng biết lúc trước hắn cứu Mạc Khang một mạng, lần này Mạc Khang là muốn báo ân, nhưng hắn cũng sẽ không bạc đãi Mạc Khang. Chỉ là tên Jack người Anh kia rất thông minh, không ngờ đã nghĩ tới việc hợp tác sau này. Diệp Mặc cầm hai viên bồi khí hoàn đưa cho Mạc Hải. Hai viên đan dược này là bồi khí đan, anh giúp tôi đi bán đấu giá một chút. Loại đan dược này có thể giúp người luyện võ ở dưới địa cấp tấn thăng một bậc. Vâng. Mạc Hải nhận lấy đan dược, tuy anh ta không hiểu địa cấp là cái thổ tả gì, nhưng anh ta cũng biết đây chắc là cấp bậc trong cổ võ. Loại đan dược này có thể giúp người luyện cổ võ tăng cấp, thì có thể thấy đây chắc chắn là vật vô cùng phi thường. Hứa Bình liền nói, chú Tam, loại đan dược này quả thật rất chân quý, hiện nay anh đang ở trung kỳ huyền cấp, nửa năm sau chắc chắn anh còn phải thăng lên một cấp, chuyện này trước đây anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Mặc cười nói, anh hai, sau này công ty của chúng ta sẽ nổi danh toàn cầu, nhất định sẽ có rất nhiều bọn tôm tép đến gây rối, cho nên công lực của anh càng lợi hại càng tốt. Việc này là việc mà Hứa Bình anh thích làm nhất, chú ba cứ yên tâm, anh khẳng định ngay cả con kiến ở bên ngoài cũng không thể xem được tư liệu kỹ thuật của chúng ta. Hứa Bình vỗ ngực phành phạch đảm bảo. Diệp Mặc lại nhìn Du Nhị Hổ nói, Nhị Hổ, sau này khi sư phụ không có ở đây, cậu phải cùng với sư bá Hứa Bình tu luyện cổ võ, không được lười biếng. Vâng, sư phụ. Du Nhị Hổ vội vàng đáp. Tàng Gia Nghiêm có chút khó nói. Diệp Tổng, thuốc mà Nhị Hổ làm tôi đã thấy rồi, không có cách nào có thể điều chế hàng loạt. Tuy rằng thứ thuốc này rất tốt, nhưng mà muốn làm lớn thì e là có chút khó khăn. Hơn nữa, quản lý bảo mật có chặt chẽ đến đâu thì các chuyên gia mua được đan dược của chúng ta, nói không chừng họ cũng sẽ phân tích được các thành phần trong đó. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh Tàng cứ yên tâm, đan dược của chúng ta không chỉ có thể điều chế hàng loạt, mà người khác càng không cách nào bắt chước được. Nói xong, Diệp Mặc lại quay đầu nói với Mạc Hải. Mạc Hải, sau khi tôi về bán hai viên đan dược này xong, thì giúp tôi mua 200 triệu ngọc thạch. Ngọc thạch này không có yêu cầu phải tốt, chỉ cần là loại bình thường cũng được. Được, anh cứ yên tâm, việc này có thể giao cho tôi. Mạc Hải liền đứng dậy cam đoan. Tuy anh ta rất ngạc nhiên với việc Diệp Mặc mua một lần tới 200 triệu ngọc thạch, nhưng cũng không hề quan tâm. Diệp Mặc khoát tay nói, sau này đừng gọi tôi là anh nữa, gọi tên tôi là được. Nếu như không thích gọi vậy thì cứ gọi như anh Tàng. 2 giờ bàn bạc trôi qua, Diệp Mặc biết công ty Lạc Nguyệt hiện nay do hai người là Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng thao túng quản lý. Đợi sau khi Úc Diệu Đồng trở về, Diệp Mặc căn bản đã có dự tính. Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng vẫn phụ trách việc sản xuất và tiêu thụ của công ty, còn Viên Mai Hương và Lỗ Tiểu Trân thì lạm thời phụ trách tài vụ, đồng thời Hứa Bình tạm thời thay thế vị trí của Diệp Mặc, đứng ra ký tên để rút chuyển tài khoản trong những chuyện quan trọng. Mà các biện pháp bảo an của công ty mới là việc vô cùng quan trọng, sẽ do Phương Nam và Dương Cửu phụ trách, đồng thời những việc quan trọng cũng đều do Hứa Bình phối hợp xử lý. Một tháng sau, Mạc Hải lần nữa trở về Lưu Xà, cùng về còn có Mạc Khang. Ngàn nói khi Diệp Mặc ở Lưu Xà thì Mạc Khang đã từng đích thân đến, với Diệp Mặc ông ta luôn vô cùng kính nể. Sau khi hai viên bồi khí đan nổi tiếng ở Thượng Hải thì đã được một gia tộc ở Thượng Hải mua ngay, tổng cộng bán được 300 triệu. Trong lòng Diệp Mặc thầm nhủ, không có huyết sắc san hô, chứ nếu còn thì chắc chắn hắn có thể là luyện chế đan dược này rất nhiều để bán. Nhưng giá cả này lại thấp hơn so với hội đấu giá ẩn môn rất nhiều. Nếu ở hội đấu giá ẩn môn lần trước thì cái giá này không từng có thể tăng cao nữa. Toàn bộ 200 triệu ngọc thạch mua về được Diệp Mặc đặt ở xung quanh xưởng chế thuốc Lưu Xà. Ở đây không có linh thạch, Diệp Mặc chỉ có thể lùi một bước để dùng cái khác, lấy ngọc thạch để bố trí thành một tụ linh trận, đặt ở xung quanh xưởng thuốc. Tuy tụ linh trận này được bố trí bởi ngọc thạch thì sẽ kém xa linh thạch, nhưng nó lại có thể sinh ra được linh khí. Linh khí được kết tụ mỗi ngày có thể dùng để luyện thuốc viên, dùng để tu luyện thì còn thiếu nhiều. Đồng thời Diệp Mặc đã bổ sung thêm một số trận pháp tụ linh ở trên mỗi một thiết bị sản xuất ra mỹ nhan đan, thế này mới có thể đảm bảo chất lượng được. Sau một tháng, Diệp Mặc lại sửa sang lại phương thức sản xuất đan dược mỹ nhan hoàn rồi giao lại cho Du Nhị Hổ. Nhưng loại mỹ nhan hoàn này chỉ có thể sản xuất trong môi trường đặc biệt, bởi vì loại mỹ nhan hoàn này buộc phải hấp thụ linh khí mới điều chế ra được. Tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí lại vừa may thỏa mãn điều kiện này. Nếu ở tu chân giới đầu đầu cũng có linh khí thì đương nhiên luyện đan dược cấp thấp này căn bản không kỳ bất kỳ một tụ linh trận nào cả, nhưng ở đây thì không được. Loại đan dược thứ hai mà Diệp Mặc đưa cho Du Nhị Hổ là dưỡng tâm hoàn, có thể chữa những bệnh mệt mỏi, giải độc cơ thể. Nhưng đan dược khác thì Diệp Mặc cũng đưa cho Du Nhị Hổ. Đợi loại đan dược này thành công thì lại luyện chế tiếp, bởi vì một lần mà luyện quá nhiều thì cũng không tốt. Diệp Mặc thành lập lên công ty Lạc Nguyệt với mục đích chủ yếu là để thu thập các loại linh thảo. Những loại linh thảo này hắn thậm chí có thể vẽ thành hình đưa cho Tàng Gia Nghiêm để Tàng Gia Nghiêm chỉ đạo. Sau khi giao việc xong xuôi, Diệp Mặc lại rời khỏi Lưu Xà. Hắn biết là với điều kiện hiện nay hắn cần phải có một chỗ tu luyện, rất khó để thăng cấp. Từ đó để tìm Lạc Ảnh thì hắn phải một mình đi chu du khắp cả Hoa Hạ. Mùa xuân vào tháng 3, cỏ mọc chim bay. Thời gian mà Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xà đã được gần nửa năm. Nếu nói trong nửa năm này trong giới thượng lưu trên thế giới và các tổ chức cao cấp có một tin chức rất lớn thì đó chính là số phận của tập đoàn sát thủ quốc tế Địa Sát đã từng ngạo mạn một thời giờ đã over. Bởi vì họ đắc tội với một nhân vật hết sức lợi hại. Một địa sát quyền quý mà người ta nghe thấy đã biến sắc chỉ trong một đêm bị người đó diệt trừ sạch sẽ. Đồng thời trong các tổ chức sát thủ lớn đã tồn tại lâu nay, nhân vật này được liệt vào hạng tuyệt đối nguy hiểm không thể đụng vào. Nhưng trong các ẩn môn thì sự việc lớn nhất làm người ta kinh động lại không phải chuyện này, mà là điểm thương và hợp lưu suýt nữa bị diệt vong. Hai phái ẩn môn này còn là hai trong lục đại phái của ẩn môn, chỉ vì khiêu khích tới một người thanh niên, kết quả hai đại môn phái suýt nữa bị diệt trừ tận gốc. Hợp lưu phái nếu không phải do trưởng lão trở về kịp lúc môn phái Phong Sơn thì nó không chừng bây giờ đã bị tiêu diệt. Còn điểm thương nếu không phải do trưởng môn mới kế nhiệm Liễu Như Sơn nhanh tay xem xét tình hình, còn có ngộ đạo tiền bối kịp thời ngăn cản thì có lẽ cũng sớm bị tiêu diệt. Nhưng có là vậy thì hai môn phái này cũng bị tổn hại nghiêm trọng, không thể phục hồi lại được vẻ ngạo mạn khi xưa trong sáu đại môn phái nữa. Đương nhiên trong hắc đạo lưu truyền rộng rãi nhất là sự diệt vong của phái Lưỡng Tê, hơn nữa còn là sự thu hẹp lại của Thiết Giang, thậm chí là Nam Thanh bây giờ cũng uể oải, tựa hộ như là do cùng đắc tội một người. Tất cả những sự kiện này dường như đều có liên quan đến một người. Có một số người biết người này là ai, nhưng đại đa số là không biết. Tuy nhiên, những sự việc như thế này đều không phải sự việc mà dân chúng bình thường quan tâm. Những sự việc này so với cuộc sống hàng ngày của dân chúng nó cách nhau quá xa. Điều mà họ để ý đó là gần đây đột nhiên xuất hiện một công ty dược phẩm mang tên Lạc Nguyệt. Công ty Lạc Nguyệt này cái tên nghe dù hơi kỳ quái, nhưng một cái tên như vậy cũng không khiến cho quá nhiều người để ý. Điều mà mọi người chú ý đó là công ty này vẫn chưa cho ra một sản phẩm mới nào, thậm chí mọi người cũng không biết công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này rốt cuộc sản xuất mặt hàng gì, mà đã có hai công ty siêu cấp muốn hợp tác với họ. Một là doanh nghiệp của gia tộc đứng đầu Hồng Kông, tập đoàn Mạc Thị, còn một công ty nữa là công ty dược phẩm nổi tiếng thế giới, Tiêu Thụy của Anh. Bất kể là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này có phải là đưa sự việc này ra để lừa dân dối chúng hay không, nhưng khi sản phẩm đầu tiên của công ty là Mỹ Nhan Hoàn được tung ra thị trường thì đã nổi lên rất nhiều ý kiến tranh luận. Bản thuyết minh của Mỹ Nhan Hoàn và trên quảng cáo viết rõ ràng rằng Mỹ Nhan Hoàn không những có thể làm chậm lại quá trình lão hóa, hơn nữa có thể loại bỏ vết tàn nhang và nếp nhăn trên mặt, còn có thể khiến làn da trở nên trắng nõn nà, dùng trong thời gian dài thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Có thể nói rằng những điều trên không nói rằng có thể làm con người trẻ mãi không già, nhưng tất cả những giải thích đó đều ám chỉ đến bốn chữ trẻ mãi không già này. Trong một thời gian mà có đủ các lời nhận xét nườm nượp kéo tới, hoài nghi cũng có, nhục mạ cũng có, tức giận cũng có. Tất cả những lời lẽ đó đều ám chỉ đến cục giám sát dược phẩm, thứ rõ ràng là quảng cáo lừa người như vậy mà cũng có thể đưa ra thị trường. Dù là đồ ngốc cũng có thể đấy, đây là quảng cáo giả dối. Quảng cáo này chỉ thiếu chút nữa đã nói rằng đây là tiên đan. Nhưng cục giám sát dược phẩm lại nói rõ ràng, loại mỹ nhân hoàn này được đưa lên thị trường với đầy đủ thủ tục, không hề bất cứ có vấn đề sai sót nội tình nào. Dưới áp lực của dư luận như vậy, Mỹ Nhan Hoàn cơ như đang ngày một thể hiện rằng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sắp nên nắm giữ độc quyền, Điều này làm cho rất nhiều dân chúng bắt đầu dấy lên nghi ngờ, còn có người mua một viên về ăn thử, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý định đó, bởi vì mỹ nhân hoàn được bán với giá 100.000 tệ một lọ, mà một lọ thì chỉ có 6 viên mà thôi. Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng nói rằng giá cả này đã qua nhiều lần cân nhắc, hiệu quả của mỹ nhân hoàn là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, mỹ nhân hoàn luyện và với số lượng lớn không thể sánh được với mỹ nhân hoàn mà Diệp Mặc luyện ra. Mỹ nhân hoàn mà Diệp Mặc luyện dược lúc đó, một viên cũng có giá trị tới mấy chục ngàn. Đó là bởi vì Diệp Mặc dùng chân nguyên để luyện, hơn nữa dược liệu cũng làm từ những dược liệu rất quý hiếm. Mỹ nhân hoàn được sản xuất hiện nay đã bị thiếu đi mấy loại dược phẩm hảo hạng, hơn nữa được luyện ra với số lượng lớn, vì vậy giá cả thấp hơn một chút không có gì kỳ lạ. Mặc dù hiệu quả của một lọ 6 viên này hiện nay kém xa so với một viên lúc ban đầu, nhưng dù sao thì hiệu quả của một lọ mỹ nhân hoàn cũng là rất rõ ràng. Chỉ cần ăn một lọ chắc chắn sẽ có hiệu quả tức thì. Mỹ nhân hoàn mặc dù được nói ba hoa xích thố như vậy nhưng cũng không có ai đi mua, bởi vì không ai tin tưởng, hơn nữa giá cả còn là một điều không tưởng. Thế nhưng ở một địa điểm bán lẻ Quế Lâm chỉ một lần đã bán được 30 lọ. Hà Nguyệt Trung cũng chẳng thể ngờ rằng cô thấy được mỹ nhân hoàn ở Quế Lâm. Từ lần cô ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương, ngẫu nhiên tiêu hết 200 ngàn để mua một viên mỹ nhan đan, đến nay cô vẫn chưa hề thấy lại được mỹ nhan hoàn nào nữa. Mặc dù cô đã đi lên Lạc Thương vài lần, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Không ngờ lần này ở Quế Lâm lại gặp được mỹ nhan hoàn. Tuy rằng mùi hương của nó nếu so với lần trước cô mua có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mùi vị thì lại không khác mấy. Hà Nguyệt Dung lập tức vân vân, tôi mỹ nhan hoàn này chắc chắn có cùng xuất xứ với mỹ nhan hoàn lần trước cô mua. Từ khi cô mua một viên mỹ nhân hoàn về, ăn xong không những da mặt trở nên trơn mịn, hơn nữa trắng nõn. Có một thời gian những người quen biết với cô đều hỏi cô chơi thuốc ở đâu. Nhưng đến khi bọn họ đến Lạc Thương thì Diệp Mặc đã biến mất từ lâu. Cho nên lần này nhìn thấy mỹ nhân hoàn ở Quế Lâm, cô không hề do dự lấy chiếc thẻ đã có hơn 3 triệu của mình dùng sạch. Nếu không phải là tiền không đủ thì cô còn có mua thêm nữa. Có một người đi trước rồi hơn nữa còn mua nhiều đến thế trong vòng một lần, mỹ nhân hoàn dần dần đã có người mua. Mặc dù chỉ là từng lọ nhưng so với mấy hôm trước, một lọ cũng chẳng bán được thì đã tốt hơn nhiều. Nhưng sự tình này cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, một tuần sau dường như tất cả những cửa hàng độc quyền có bán mỹ nhân hoàn đều đầy ắp cả người. Mọi người dường như hẹn trước chỉ trong một ngày, số lượng mỹ nhân hoàn được trữ trong một tuần đã bán hết, thậm chí là lượng đơn đặt hàng lớn còn được gửi về công ty Lạc Nguyệt. Mỹ nhân hoàn là sự thật, thậm chí là còn thật hơn so với bản thuyết minh quảng cáo. Trên đời này không ngờ lại có thứ nghịch thiên như vậy, lại có thứ thuốc khó tin như thế. Dường như những người mua mỹ nhân hoàn đầu tiên đã nhìn thấy được cơ hội kinh doanh trong đó. Sau đó những người tranh cướp để mua vẫn là bọn họ. Họ biết rằng với giá cả như bây giờ thì có lẽ một tháng sau giá phải tăng lên gấp mấy lần. Chỉ trong vòng một tháng thì mọi loại báo đều nườm nượp đưa tin, toàn bộ đều nói rằng mỹ nhân hoàn có hiệu quả nghịch thiên. Loại thuốc đắt tiền này không những làm kinh động toàn bộ các tầng lớp của Hoa Hạ, đồng thời còn làm kinh động những công ty y dược lớn trên thế giới và những công ty liên quan đến thực phẩm chức năng và các loại dược liệu. Trong nháy mắt thì tất cả mọi người đều có thể hiểu tại sao công ty tiêu thụ của Anh và tập đoàn Mạc Thị của Hồng Kông lại muốn hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Công ty nghịch thiên như thế này nếu có thể hợp tác mà không hợp tác thì đúng là đồ con lợn. Nhưng tiếp đó, điều khiến tất cả những ai có đơn đặt hàng và những công ty hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thất vọng chính là công ty sẽ không nhận bất cứ một đơn đặt hàng nào, cũng không hợp tác với bất kỳ công ty nào. Hơn nữa cũng chỉ có một vài địa điểm cụ thể mới có thể bán mỹ nhân hoàn. Tất cả ồ lên, điên cuồng, toàn thế giới bị công ty Lạc Nguyệt làm cho phát điên. Làm gì có thứ thuốc nào có hiệu quả nghịch thiên như vậy? Làm gì có công ty nào lại ác như công ty Lạc Nguyệt? Không nhận đơn đặt hàng. Hơn nữa người đại diện của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt còn cho thấy rằng họ sẽ tiếp tục cho ra sản phẩm mới. Trong một thời gian ngắn, một nơi thưa thớt dân cư như Lưu Xà lại trở nên náo nhiệt hẳn. Lưu Xà vốn là nơi giao diện giữa hai nước và nhiều nước nhỏ khác. Nơi đây có thể gọi là một nơi giao tranh lãnh thổ. Trước đây là do hẻo lánh cho nên chẳng ai muốn sống ở đây. Nhưng sau khi mỹ nhân hoàn trở nên nổi tiếng thì nơi đây cũng nổi tiếng theo. Chỉ có điều nhà máy sản xuất mỹ nhân hoàn được bảo vệ rất nghiêm ngặt cho nên không ai có thể tiếp cận được. Lúc đó trong một tiệm ăn bình thường ở khu thành Du Châu, một người thanh niên có phần gầy yếu đang một mình ngồi đó gọi một bình mao đài tự rót tự uống. Hắn chính là Diệp Mặc, ra ngoài tìm kiếm đã nửa năm. Trong nửa năm qua Diệp Mặc đã đi rất nhiều nơi, thậm chí còn tìm được vài phái ẩn môn, nhưng không thấy tin tức gì của Lạc Ảnh. Và những chỗ đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với Diệp Mặc thì lại không là gì. Nào sợ gian khổ đến đâu, hắn chỉ cần đạp lên phi kiếm thì sẽ tìm ra được. Lần này đi qua Du Châu lại nhớ tới Khinh Tuyết, còn có thể không nhịn được khát vọng trong thâm tâm muốn gặp Khinh Tuyết. Không biết dạo này Khinh Tuyết ra sao, mặc dù hắn biết thế giới này không tốt, nhưng hắn làm sao mà oán hận Khinh Tuyết cho được. Có lẽ sẽ có một ngày cô nhớ lại những việc khi cô và hắn ở bên nhau. Cô sẽ còn đau khổ hơn cả hắn, cho nên hắn không hề oán giận cô. Hắn đang đợi cô nhớ lại mà thôi. Có những lúc Diệp Mặc muốn buông những chuyện này xuống, nhưng hắn không nghĩ thì thôi. Hãy cứ nghĩ đến hoặc là nhìn thấy là lại không cách nào kiềm chế được nỗi nhớ nhung trong lòng. Lần này đi qua Du Châu không thể nào bình tĩnh được, lại chọn cách lưu lại một chút. Bất kể có thể nhìn thấy Khinh Tuyết hay không thì hắn đều muốn đi xem. Có một nỗi day dứt, mà một khi đã day dứt rồi là không thể dứt bỏ. Có một nỗi nhớ thương, một khi đã nhớ thương rồi thì cũng không cách nào buông xuống được. Hay là có một loại người đã day dứt nhớ thương rồi thì không cách nào dừng nó lại. Mà Diệp Mặc vừa may lại đúng là loại người bất hạnh này. Hắn muốn không phải day dứt, nhưng lại không cách nào để hờ hững trước tình cảm. Nếu hắn không phải là loại người này thì hắn đã không có ngày đêm đi tìm Lạc Ảnh rồi. Tòa nhà Mộng Nguyên ở tầng 8 của Du Châu là trụ sở đồng quản trị của công ty dược Phi Dụ. Lúc đó ở phòng tổng giám đốc, phòng 808, tổng giám đốc công ty dược phẩm Phi Dụ, Ninh Kinh Tuyết đang nghe báo cáo của phó tổng là Lý Mộ Mai. Lý Mộ Mai đang nói đến loại thuốc mới dưỡng nhân hoàn đang nổi tiếng khắp thế giới thời gian gần đây. Mộ Mai, em nói là hội đồng quản trị của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt nằm ở Lưu Xà ư? Chẳng phải là nơi đó rất hỗn loạn hay sao? Ninh Kinh Tuyết nghe xong những lời Lý Mộ Mai nói liền hỏi lại một lần nữa. Kinh Tuyết, thật ra thì em cũng đã đến Lưu Xà một lần rồi. Chỉ nghe nói Lưu Xà bây giờ không còn như trước đây nữa, bởi vì nguyên nhân có công ty dược phẩm Lạc Nguyệt trú đóng. Lưu Xà hiện nay rất phồn hoa, hơn nữa náo nhiệt, nghe nói còn an toàn hơn so với một số thành phố trong nội địa, cho nên đã không còn tồn tại tình cảnh hỗn loạn xưa nữa. Lý Mộ Mai thở dài nói, cô cảm thấy Ninh Kinh Tuyết càng ngày càng đẹp, nhưng cũng càng ngày càng lạnh lùng như một tảng băng vậy. Dì nói rằng không nên để Khinh Tuyết nhớ lại những chuyện quá khứ, không biết đây là quyết định đúng hay sai, nhưng cô và Khinh Tuyết là người có thời gian tiếp xúc lâu nhất, cô cảm thấy Khinh Tuyết đã biến đổi quá nhiều. Nếu cứ thế này thì chi bằng để cho Khinh Tuyết nhớ lại chuyện xưa còn hơn. Chỉ là cô không dám lộ liễu, làm cho Ninh Khinh Tuyết nhớ lại, chỉ có thể ngẫu nhiên nói một chút đề tài, để cho Ninh Khinh Tuyết hồi tưởng lại ký ức, nếu không thì mẹ của Khinh Tuyết biết được nhất định sẽ không có gì hay ho. Quả nhiên Khinh Tuyết lại nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi nói, Mộ Mai, em nói là trong trí nhớ đã mất đi của chị, có việc chị đến Lưu Xà hay sao, tại sao chị lại đến đó? Lý Mộ Mai gật đầu, đúng vậy Khinh Tuyết, mặc dù em không biết tại sao chị đi Lưu Xà nhưng em nghĩ có liên quan tới anh ta. Ninh Khinh Tuyết lại nhíu đôi mày thanh tú lại theo bản năng sờ chiếc dây quyền ở cổ, lúc này mới chậm rãi nói, Mộ Mai, lần trước sư phụ Ngộ Quang ở chùa Hồng Lạc có nói, có lẽ chị trước khi chết đã dùng linh hồn của mình để che đi những ký ức không muốn mất đi đó, nhưng bác sĩ lại phán đoán rằng ký ức mất đi trong vòng tròn một năm. Hơn nữa những ký ức đó bác sĩ lại phán đoán rằng có liên quan đến sự va đập vào phần não. Nhưng lời của Ngộ Quang sư phụ thì có chút hư vô mờ mịt hoặc là căn bản không thực tế, cho nên chị mới... Mặc dù biết những lời nói của Ninh Khinh Tuyết là phù hợp với quy tắc lẽ thường, nhưng Lý Mộ Mai vẫn muốn cho Ninh Khinh Tuyết biết phán đoán của cô. Chỉ là cô nghĩ đến những lời mẹ của Ninh Khinh Tuyết thì nhịn lại những kích động trong lòng. Sâu trong thâm tâm cô cảm thấy bàng hoàng, cô không biết giúp Ninh Khinh Tuyết nhớ lại quá khứ là đúng hay sai. Ninh Khinh Tuyết đã hai lần suýt mất mạng đều do cô ở gần Diệp Mặc, cho nên cô không dám nói. Ai mà biết được những sự việc này có xảy ra lần thứ ba hay không? Hơn nữa Lý Mộ Mai cũng đã âm thầm điều tra hành tung của Ninh Khinh Tuyết trong vòng một năm. Cô ấy không những đi đến Lưu Xà, mà còn cùng một người tên Trì Uyển Thanh đến sa mạc, thậm chí đơn độc đi tới Thần Nông Giá. Mặc dù cô không biết là trong một năm này đã xảy ra những sự việc gì, nhưng cô cũng biết rằng Ninh Khinh Tuyết đi đến những nơi này đều phải liên quan đến Diệp Mặc. Hơn nữa Thần Nông Giá lúc xảy ra chuyện hố trời, dường như thời gian cũng ăn khớp với thời gian mà Ninh Khinh Tuyết tới đó. Cô không biết rằng lúc đó Ninh Khinh Tuyết có biết sự việc này hay không. Cho nên chỉ có cô mới biết, ký ức mà Ninh Khinh Tuyết mất đi không phải là trong vòng một năm, mà là tất cả những ký ức khi còn ở bên cạnh Diệp Mặc thì đều mất đi. Việc này rất ăn khớp với những gì Ngộ Quang sư phụ ở chùa Hồng Lạc nói. Chỉ là Ngộ Quang sư phụ nói rằng phải lúc suýt chết mới có thể che phủ đi những ký ức quý giá của mình lưu giữ cho kiếp sau. Nhưng không phải là người uyên thâm cổ võ thì không thể làm được điều này. Cô cũng không dám khẳng định Ninh Khinh Tuyết có tu luyện cổ võ hay không. Nếu không phải là trong phần ký ức bị mất đi đó, Khinh Tuyết từ trước đến giờ chưa hề tu luyện cổ võ gì đó, thì cô thực sự không thể kìm nổi ý muốn nói cho Ninh Khinh Tuyết biết toàn bộ sự việc. Hơn nữa cứ cho là Ninh Khinh Tuyết đã tu luyện cổ võ, nhưng theo tuổi tác của cô ấy thì không thể nào trong thời gian ngắn mà có thể tu đến trình độ uyên thâm được. Mộ Mai, Chuyện hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thì để sau hãy nói. Nghe nói giám đốc tàng của công ty Lạc Nguyệt này rất khó thuyết phục, đã từ chối rất nhiều công ty nổi tiếng, không chừng bọn họ cũng chẳng để ý đến công ty dược phẩm phi dụ của chúng ta đâu. Hôm nay chị hơi mệt rồi, chị về trước đây, có gì để mai tính. Nói xong Khinh Tuyết đứng lên lấy tay ôm ngực, cô cảm thấy ngực của mình có chút đau đớn, chỉ có điều cho tới bây giờ bệnh viện đều không kiểm tra ra được bất cứ vấn đề gì, thật là kỳ lạ. Khinh Tuyết, chị không sao đấy chứ? Lý Mộ Mai vừa nhìn động tác của Khinh Tuyết, liền biết là bệnh đau ngực của cô lại tái phát. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, chị không sao. Nhìn Khinh Tuyết và Tiểu Việt cùng nhau rời đi, Lý Mộ Mai trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, cũng không biết bản thân mình nên làm thế nào bây giờ. Sau khi sắp xếp công việc cả ngày, Lý Mộ Mai bước những bước chân mệt mỏi ra khỏi tòa nhà Mộng Nguyên. Lúc cô mở cửa gara lấy xe, thấy một bóng người ở con đường nhỏ phía xa, là Diệp Mặc. Lý Mộ Mai vừa nhìn đã nhận ra người này chính là Diệp Mặc. Lâu lắm rồi không gặp, hắn có vẻ gầy đi nhiều, nhưng hắn đứng ở con đường nhỏ đó không động đậy như một bức tượng điêu khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một căn phòng ở tầng 8 của tòa nhà. Lý Mộ Mai trong lòng run lên, cô biết Diệp Mặc đến tìm Ninh Khinh Tuyết, thế nhưng Khinh Tuyết đã sớm về nhà rồi. Hắn đã thực sự thay đổi, nếu so với gã vô công rồi nghề bị Diệp gia vứt bỏ năm đó, Diệp Mặc ngày nay làm cho Lý Mộ Mai cảm thấy giống như không hề quen biết. Cô không có cách nào có thể liên hệ sự liên quan gì đến Diệp Mặc ngày nay và cái gã bị bỏ rơi năm đó. Có lẽ từ khi Diệp Mặc ở tại buổi tiệc sinh nhật của Tĩnh Văn thì hắn đã thay đổi hoàn toàn. Nhớ lại sắc mặt lạnh như băng của Ninh Khinh Tuyết, Lý Mộ Mai lại không thể kiềm chế được nỗi dày vò. Không được, cô nhất định phải nói cho Khinh Tuyết, nhất định phải nói. Nếu không, rất lâu về sau này, có lẽ Ninh Khinh Tuyết khi nhớ ra sẽ hận cô cả đời mất. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.